Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Biển Tình Ngang Trái của tác giả Phương Nguyễn, viết về nhân vật Diễm đáng thương. Chắc hẳn rằng khi nghe xong phần 1 thì các bạn đã vô cùng căm phẫn với những hành động độc ác của tên Hùng đúng không nào? Tuy nhiên rằng ở phần 2 này thì nhân vật Diễm của chúng ta đã có những phản ứng mạnh mẽ để có thể thoát khỏi hắn. Và liệu rằng Văn có thể bảo vệ được Diễm nữa hay không? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Hùng dùng giọng điệu trào phúng để nói chuyện. Diễm à, đôi khi anh không hiểu em có phải người yêu của anh không? Nhưng dù sao anh cũng là thằng đàn ông đầu tiên của em. Còn thằng Văn, nó lại là em anh. Có câu thế này, thỏ không ăn cỏ gần hang, em nhỉ? Diễm tái mặt lại. Em không hiểu ý anh muốn nói gì cả. Không hiểu hay em cố tình không hiểu? Thằng em anh nó nhận được tin nhắn em quyến rũ nó đấy. Em rủ dê nó xuống làm gì để định mèo mả gà đồng à? Văn lúc này không nhịn được cũng đáp lại. Em nghĩ có hiểu nhầm, anh đừng nghĩ linh tinh. Chưa đến việc mày can thiệp, là tao sẽ nói chuyện với mày sau, hiểu chứ? Diễm lúc này lấy hết can đảm để đáp trả. Chính anh là thằng ngụy quân tử, anh lấy máy ép tôi nhắn tin cho anh Văn, sao không dám thừa nhận, đồ... bốp, bốp. Hai cái tát liên tiếp vào mặt khiến Diễm xây sẩm mặt mày. Nó lảo đảo mà ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mặt trong nháy mắt thoáng cái mơ hồ. Lấy tay quẩy một cái, vậy mà tay đầy là máu. Diễm cười điên dại. Dám làm mà không dám nhận, loại như anh mà cũng xứng đáng làm thằng đàn anh. Đồ hèn, chó còn có nghĩa khí hơn anh. Đờ mờ, mày để tao hành xử kiểu tiểu nhân cho mày xem nhé. Hùng đạp liên tiếp vào bụng Diễm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vàn tia máu. Văn nhảy bổ vào quỳ xuống ôm lấy chân Hùng. Coi như em van xin anh tha cho nó, lỗi lầm là do em. Em có thể vì anh mà tan xương nát thịt, hồn bay phách tán. Chỉ xin anh tha cho nó, em van xin anh. Hùng cười gằn. Tha cho nó cũng được thôi, nhưng mày nên hứa với tao, biến mất khỏi mắt tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Và đừng nhắc tên tao trước mặt các anh của tao. Mày nghĩ tao không biết sau lưng tao mày làm cái éo gì hay sao? Mày đánh giá anh mày hơi thấp rồi đấy, Văn ạ. Chẳng lẽ tình anh em chúng ta 10 năm qua một lần tin tưởng em anh cũng không có? Em đã làm gì tổn hại đến anh chưa? Tại sao anh lại trở nên vô lý? Là vì chúng mày. Nói đi, mày hứa đi, mày không bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa. Hứa đi, nhanh, không tao giết chết nó. Em hứa với anh, tha cho Diễm đi. Diễm nghe câu này của Văn, nó thật sự chua xót, lại có chút ngọt ngào nho nhỏ. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại có thể vì nó mà quỳ trước mặt người khác. Nhưng cũng đau lòng vô cùng vì hôm nay rất có thể là màn cuối. Sau này sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Trong lòng nó thầm nghĩ, nếu làm cho gã khốn kia không bao giờ nói được nữa, không bao giờ mở mắt được nữa, không bao giờ nhìn thấy kẻ khác nữa. Có lẽ những tổn thương và sỉ nhục phải chịu trong những tháng ngày gần đây, toàn bộ từ trong ngực nó vỏ ra, giống như nước lũ vỡ đê. Con người ta một khi kìm nén quá lâu, bạo phát nổi lên lại càng đáng sợ. Sự oán hận điên cuồng tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong lòng nó, tựa như xác chết, dù che giấu nữa thì cũng chẳng giấu được mùi thối rữa. Diễm cảm thấy trong xương cốt mình nhất định có gen nào đó thuộc về tội phạm. Nó bắt đầu mất khống chế, chậm rãi bỏ tới gần Hùng, đang không hề hay biết, nhìn gã chằm chằm như bị quỷ ám. Hùng nghĩ Diễm xin lỗi nên không kịp phòng bị. Nó mạnh mẽ cua lấy cái ghế bên cạnh hướng Hùng đập xuống, trên mặt một mảnh băng lạnh. Hùng căn bản là không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một cặp ánh mắt sắc nhọn bắn tới. Nhìn hắn giống như nhìn người chết vậy, trong ngực nhất thời run lên. Bộp! Tiếng đánh đi kèm với tiếng thằng khốn kia gào thét như giết lợn thật lớn vang lên. Lực đập tới khá mạnh lại trúng vào đầu, máu tươi đầm đìa tuôn ra. Hùng bị mất nhiều máu làm cho choáng váng bất tỉnh tại chỗ. Văn đứng bất động quên mất việc cần thiết lúc này là phải lo cho Hùng trước. Hải biết vừa nãy Diễm là muốn giết Hùng thật. Một cô gái ngây thơ, đơn thuần như thế, một khi tức giận lên mới thực sự đáng sợ. Diễm vẻ mặt không cảm xúc, quay sang nhìn Phan nói. Anh. Văn trong vô thức đáp lại. Hả? có phải em đã giết chết anh ta có đúng không? Một thời gian về sau, Văn luôn gặp ác mộng, mới thấy Diễm biến thành một kẻ cuồng sát, giết người xong không biết chạy, mà còn bình tĩnh ngồi giữa vũng máu lênh láng, mặt không cảm xúc mở miệng gọi mình một tiếng, anh. Mọi người đang uống trà trò chuyện bên ngoài sân lập tức bị kinh động, chạy vọt vào cửa, liền thấy Văn đang cầm cái ghế dính máu. Diễm vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh Hùng đang nằm sõng soài ra nền, mùi máu tươi bốc lên tanh nồng, khiến người ta không nhịn được mà buồn nôn. Kiệt không hỏi phải trái trắng đen thế nào, liền thẳng tay cho Văn một cú đấm giữa miệng, rồi lại đấm tiếp vào bụng, đem hắn đánh đến tai ù ù vang lên, gò má nửa bên mặt trong nháy mắt đỏ. Hai đứa chúng mày định giết anh Hùng để chúng mày tọa nguyện bên nhau có đúng không? Anh Hùng đã sớm nghi ngờ rồi, loại ăn cháo đa bát. Diễm đẩy mạnh Kiệt ra, nó cười lớn. Anh cũng nên hạ màn đi được rồi, Kiệt ạ. Tôi thấy anh hèn hạ quá. Chính anh là kẻ giật dây xúi giục anh ta. Đừng giả vờ mèo khóc chuột nữa. Anh ta là do tôi ra tay, không liên quan gì đến anh Văn cả. Kiệt giơ tay lên định tát Diễm, đã bị Khải đỡ tay lại. Mau đưa anh Hùng đi viện đã, đúng sai thế nào nói sau. Bọn trẻ nhìn thấy cảnh này quá sợ hãi, khóc giống lên nép sau lưng chị Thảo. Trong lòng chị luôn mong hắn chết đi, chết càng sớm càng tốt. Nhưng bản thân khi nhìn thấy kẻ kia bị thương nặng như vậy, trong lòng cảm thấy rớt đau. Chị cũng biết người dám làm chuyện này nhất định không phải Văn. Thằng nhỏ theo Hùng từ rất lâu, hầu như không có tật xấu nào, rất giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Chỉ cần Hùng hơi co mày là ngay lập tức bắt được tín hiệu. Biết anh không vui, chỉ trong 3 giây là có thể ngụy trang mình thành bức tranh tường, vở như không tồn tại. Trên thực tế, Văn gần như là không hề bốc đồng. Từ nhỏ đến lớn, luôn cư xử mẫu mực trong mắt mọi người xung quanh. Và cũng là một thằng nhóc thật sự rất chăm chỉ, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ nhà cửa. Từ sau khi cậu nhóc này đến, Giác chưa bao giờ nằm trong nhà qua đêm. Quần áo ai thay ra thuận tay ném bừa để nó nhìn thấy, nó đều lặng lẽ đem giặt. Nó vừa đề phòng vừa nịnh bợ, xem bản thân thành một đứa ở, cũng như một con chó giữ nhà nữa. Tuyệt đối trung thành với Hùng, cho nên chị tin Diễm làm thật. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, vẫn mong họ được an toàn. Thìn tựa vào vai Vân, có rúm lại một góc, một chuyện quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Văn cầm lái, Khải và Kiệt ngồi phía sau ôm lấy Hùng vẫn đang bất tỉnh, xe đi nhanh hết tốc lực. Khải nhìn tốc độ hiện trên kim báo, hoảng hốt. Mày điên rồi Văn, đi chậm lại đi, mày điên thật rồi. Văn không đáp lại, chỉ là vẫn đi và cứ đi. Đến bệnh viện, Hùng được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài băng ghế chờ, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ vài phút mà giống như đã trải qua cả thế kỷ. Tiếng cửa bật mở, cả ba không hẹn cùng đứng dậy nói. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Ai là người nhà bệnh nhân? Tất cả chúng tôi. Bệnh nhân mất khá nhiều máu. Chúng tôi cần lượng máu để truyền cấp cứu. Hiện tại trong viện không đủ lượng máu cần thiết. Ai cùng nhóm máu có thể cho được không? Việc này... Tôi có thể, hiện tại có thể đi làm xét nghiệm ngay được chứ ạ? Cả Khải và Kiệt đều quay lại nhìn Văn, nhưng cả hai đều không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Dẫu sao có một lần thằng Văn vì đỡ một nhát dao cho anh Hùng mà mất khá nhiều máu. Người truyền máu cho thằng Văn là anh Hùng. Có lẽ đó cũng là một hành động đáp trả lại để ân đoạt nghĩa tuyệt hay chăng? Kết quả xét nghiệm không nằm ngoài dự đoán. Văn lập tức lấy máu truyền cho Hùng. Kiệt ở lại trông anh Hùng, Khải qua bên chỗ phòng Văn đang nằm nghỉ ngơi. Khải cũng đã chơi thân với Văn đã 6-7 năm nay. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của người bạn tri kỷ cũng có thể đoán ra vài phần sự việc khác. Hắn ngập ngừng hồi lâu cũng quyết định hỏi Văn. Nói cho tao biết mày với anh Hùng có chuyện gì, từ lâu tao đã nghi ngờ rồi. Mày điên à? Không có gì, anh em xa nhau khó tránh khỏi việc có chút xáo trộn. Cái xáo trộn ấy là liên quan đến Diễm có đúng không? Tao chỉ là có chút không thông minh chứ không phải thằng ngu. Cũng nhìn ra trong mắt mày và Diễm có tình ý với nhau. Nếu không hôm nay mày đã không im lặng để bảo vệ nó rồi. Tỏ là bạn thân của mày đến quần xịp còn có thể mặc chung. Còn gì để giấu nhau nữa đây? Trừ khi mày không xem tao là anh em. Văn thở dài. Không giấu được mày, đúng là có tình cảm với nó thật. Nhưng mày yên tâm, tao tự biết cân nhắc nặng nhẹ, cũng biết cách có thể ngẩng cao đầu làm người. Ừ, thật sự vậy là tốt. Người mình thật tâm thật lòng yêu, làm người yêu ngược lại lại không thể lâu dài bằng làm bạn bè. Được rồi, đừng nói mấy thứ này nữa, bọn mình chơi điện tử một lát đi, tao đánh nhau với mày. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Khải cười buồn. Tuổi thanh xuân của bọn họ rốt cuộc là vô cùng đẹp đẽ hay là đang hết sức tàn khốc? Mấy tuổi sau Hùng cũng đã tỉnh, khi biết Chính Văn chuyển máu cho mình, trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng biết thằng bé này cũng không phải người xấu, cũng không có dã tâm để hại người. Nhưng anh em một khi đã có vết nứt, dẫu có hẳn gắn lại cũng vẫn khó mà được như trước kia. Bản thân cũng không muốn nợ nần Văn. Hùng bảo Khải gọi thẳng Văn sang. Văn khẽ cười. Anh đã tỉnh dậy rồi. Ừ, cảm ơn mày. Anh Phong chắc cũng sốt ruột rồi, mày nên về trên ấy. Còn nữa, tao biết trong lòng mày nghĩ gì. Chuyện lần này tao tạm tha cho nó, nhưng bảo nó chớ xuất hiện trước mặt tao lúc này, không tao sẽ giết nó. Điều thứ hai, mày thề độc với tao đi, mày không bao giờ được yêu con đàn bà đó. Em hứa với anh. Tao cũng đã ổn rồi, mày có thể về được. Cũng nói với bọn trong nhà tao không sao, cấm chuyện này được truyền ra ngoài. Về đi, kẻo anh Phong lại nghĩ. Vâng, được rồi, em biết rồi. Diễm ở nhà Hùng cũng mạnh mẽ dọn đồ đạc sách vở để chuẩn bị dọn về xóm trọ cũ. Ngày hôm nay sẽ quyết cùng với gã cường thú kia một phen sống mái. Cũng lắm là chết, cái chết cũng đâu có gì đáng sợ. Hội con Thìn nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Diễm cũng không dám tiến lại gần, cũng không dám hỏi lý do nó ra đi. Diễm thu dọn đồ xong chỉ ngắn gọn nói hai từ tạm biệt. Lúc qua phòng chị Thảo, nó đứng nán lại một chút, cũng chỉ nói, em đi đây. Bên trong cũng chuyển ra một âm thanh nho nhỏ. Hy vọng không bao giờ gặp lại. Em cũng thế, những lời muốn nói em cũng đã nói hết cả rồi, nhưng chị vẫn là bạn tốt của em, dù cho có bao lâu. Đi đi, từ nay về sau không còn có về sau nữa. Nói với anh Văn cho em gửi lời xin lỗi. Về đến phòng trọ cũ, chỉ có một mảnh vắng lặng, đây mới là nơi cuộc sống của nó tiếp diễn. Mỗi người đều sống như vậy, không liên quan tới nhau, không gây đau khổ cho nhau. Diễm chỉ mong thực sự cuộc sống sẽ như vậy, có thể để nó quên mất những ngày tháng đã từng trải qua cùng bọn họ, còn có quên đi cả sinh mệnh đã trải qua những sóng gió cuộc đời. Diễm vẫn ôm một hy vọng nho nhỏ, người kia ít nhất có thể vì tình yêu của mình, vì bản thân mình mà chấp nhận tình cảm nó đã dành cho hắn. Muốn cùng người mình yêu thương hứa hẹn về tương lai, cho dù con đường sau này có khác biệt thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ nắm tay hắn. Nó lấy hết can đảm nhắn tin để hẹn nhau gặp mặt trước lúc Văn trở về Hương Yên. Văn không trả lời, nhưng nó vẫn tới điểm hẹn, vẫn chờ đợi cho đến khi chạm vạng tối. Những cuộc điện thoại cứ thế nghe nhạc chờ trong vô vọng. Mà ở trên xe, chuông điện thoại của Văn liên tục vang lên. Anh lái xe ngạc nhiên, thi thoảng nhìn qua kính chiếu hậu xuống băng ghế dưới, thấy nét mặt nửa muốn bắt máy, nửa ngập ngừng của hắn. Anh ta cười. Chú em cãi nhau với bạn gái đúng không? Nếu có thể hãy cho nhau cơ hội. Không có gì, anh cứ đi tiếp đi. Hắn đã có lựa chọn cuối cùng của mình, sẽ không xuất hiện trong ước định của bọn họ, hắn lựa chọn lỡ hẹn. Diễm trong mưa phùn đầu đông run rẩy, mở mịt bước đi, rồi đột nhiên cười lớn, ngẩng đầu lên, mắt nhìn thật sâu trong màn mưa mù mịt, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống. Trong lòng luôn tự hỏi, vì sao anh lại không tới? Chúng ta đã từng mất phương hướng, từng oán giận, cũng từng nghĩ tới sẽ từ bỏ. Nhưng cuối cùng, chúng ta chẳng phải vẫn từng bước tiến về phía trước. Tại sao hôm nay lại không thể có can đảm tiến thêm một bước nữa? Vì sao? Ngày hôm nay Phan sửa đi, có lẽ đã xác định không cần nó tiễn. Đến khi Diễm trở về phòng trọ, nó cuối cùng cũng đã nhận được tin nhắn của Văn. Chỉ là, xin lỗi, anh không thể, anh cũng hy vọng ngày sau của em sẽ tốt hơn. Anh sẽ không bao giờ đưa tình anh em để đánh đổi tình yêu đâu. Anh biết em sẽ hận anh, nhưng anh không làm khác được. Lời giải thích của hắn, Diễm thật sự không cần, nó không hận hắn, chưa từng hận. Người duy nhất nó hận là chính bản thân mình. Trước kia từng hận, hiện tại cũng hận. Hận mình lụy tình quá mà thôi. Sau ngày hôm đó, Hùng không còn xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa. Diễm trở về căn phòng trọ trước đây. Bề ngoài tỏ ra bình thường như trước kia, không có bất cứ ai có thể thấy dưới bề ngoài tĩnh lặng của nó là vết thương đầm đìa máu tươi. Không có bất cứ ai có thể nghe thấy tiếng gào thét của trái tim nó phía sau vẻ ngoài trầm mặc. Nó đem đoạn thời gian trước kia nhấn chìm xuống tận đáy biển sâu. Có đôi khi nó cũng không cầm lòng được nghĩ đến Văn, nhưng chỉ là một phần trong ký ức thanh xuân, chàng trai từng mến mộ năm 16 tuổi, giống như hắn đã nói, giống như những điều nó đã nghĩ trước đây. Một khi đi đến bước này rồi, sẽ không còn có thể lại làm bạn bè. Trước đây là hắn không thể, nay là hắn và nó đều không thể. Có đôi khi nó tự chất vấn bản thân, rốt cuộc quãng thời gian này của nó đã làm những gì. Cái gọi là những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất, toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão tên gọi là tình yêu. Đây là Diễm của tuổi 16, không biết quý trọng bản thân. Tuổi thanh xuân của nó và hắn thì có cái gì? Chẳng qua quá khứ của cả hai chỉ là những tưởng tượng mỗi người tự cho là đúng. Giữa bọn họ cái gì cũng đều không có, trừ bỏ vài lần tiếp xúc chạm nhẹ vào tay nhau. Vài cái hôn phụ về thiếu thuần thục và bị cái thế giới xa vẻ đạo mạo này khinh thường. Loại quan hệ nhỏ bé, hèn mọn, bạc nhược. Như vậy còn gì để phải luyến lưu? Khoảng thời gian kể tiếp, Diễm cũng không tĩnh tâm sống được. Trong đầu như một đống lộn xộn, trước mắt nó đều là khuôn mặt khinh thường của mấy người trong dãy phòng trọ. Từ ngày nó trở về, gần như trở thành cách biệt với họ. Ngay cả mấy người bạn tốt trước kia cũng vô tình hay cố ý né tránh. Vài ngày sau, đều bị vây trong một loại trạng thái thần kinh căng thẳng. Cái loại cảm giác khủng hoảng này lại cứ ồn ùn kéo đến, gần như đã nhấn chìm nó. Trước áp lực kinh khủng khiếp, Diễm quyết định chuyển xóm trọ. Ở xóm trọ mới, nó cũng đã kết thân được với Bảo Yến, một cô gái học cùng trường hơn Diễm một lớp. Sau này cũng chính là người chị em tri kỷ duy nhất của nó, cũng là người cho nó một chân lý sống sâu sắc. Nó cũng chỉ biết dựa vào câu nói này để mạnh mẽ đi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Quá khứ là những tháng năm không thể quay lại, nghĩ đến tương lai những tháng năm về sau, chỉ cần mình luôn may mắn, hạnh phúc, sinh sống mỹ mãn, thân thể khỏe mạnh, đó mới là cuộc sống. Nửa năm cuối lớp 10, có chị Bảo Yến bên cạnh, cũng chậm rãi trôi qua về đích cuối. Lại một mùa nghỉ hè nữa đã đến, sân trường hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Diễm đứng trong ánh nắng sớm giữa sân đầy hoa rơi, nhìn phương xa lẳng lặng ngời người. Nó cũng như bao học sinh khác, sau buổi tổng kết năm học, chuẩn bị tư trang về quê, chị Bảo Yến phòng bên cạnh không có động tĩnh gì. Sáng hôm nó về, vẫn thấy chị bình tĩnh đọc sách trước hiên. Nó hỏi chị, sao chị không về quê? Bận đi làm thêm. Diễm cũng hiểu một phần kinh tế cũng như hoàn cảnh của gia đình Bảo Yến theo lời kể của chị. Nó ngập ngừng. Đi làm thêm có khổ không chị? Tốt, rất tốt. Làm ở tiệm trà sữa, ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai, giỏi giang hơn người, nhân viên thân thiện. Đang tuyển thêm học sinh sinh viên muốn làm thêm hè, mày có hứng không? Chị xin cho. Sáng dậy sớm đạp xe đạp, tập thể dục, nghe nhạc, ngày làm ở đó, tối ôn luyện học tập vui chơi. Vẫn hơn trở về nhà nhìn mặt mẹ kế để sống. Tao cũng không muốn bị bà ta móc mỉa khinh thường, mà muốn không bị khinh thường, vậy liền chỉ có ở trước khi bị người ta khinh thường người khác trước. Tao bây giờ cảm thấy thật sự khinh bà ta. Nhỏ tuổi như em không biết họ nhận không? Có, tao xin anh quản lý cho. Vậy em về, có gì chỉ gọi em lên. Ừ, về đi. Diễm về quê, trong mắt bố mẹ, Diễm vẫn là cô con gái nhỏ của thủa ban đầu, một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang gần như hoàn mỹ. Nhưng nó từ lâu đã không phải, cái tôi chân thật trong nó là đứa con gái chắc nết ăn chơi xa đọa, một đứa con gái kết thúc tuổi xuân hồn nhiên ở tuổi 16. Cuộc đời sẽ không bao giờ còn có một thứ gọi là tình yêu nữa. Nó cũng đã nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn. À, có lẽ điều này chưa chắc đã đúng. Nó vẫn chưa làm kiểm tra, trong máu có mầm bệnh gì không cũng không biết. Biết đâu thằng khốn kia lại cho nó thêm căn bệnh giang mai, bệnh lậu, hay thậm chí kinh khủng hơn là HIV chẳng hạn. Nhưng dù sao thì cũng không để họ thấy một phần cuộc sống kinh khủng đó của nó được. Chắc có lẽ họ sẽ đau lòng đến chết. Về nhà được 10 hôm, chị Bảo Yến đã vội vã giục nó lên đi làm vì chị đã xin được cho nó làm chỗ chị ấy. Bố mẹ nó dù không quá dư giả nhưng giờ chỉ nuôi mình con Diễm, cho nên không muốn con gái tí tuổi đã lao đầu đi làm thuê làm mướn. Nhưng nó cứ năn nỉ hoài cho nó đi trải nghiệm bên ngoài. 3 ngày sau, bố mẹ nó cũng đồng ý cho đứa con gái út đi làm thêm ngày hè. Diễm bác sĩ biết ngủ một giấc thẳng thừng đến trưa cũng lên đến phòng trọ. Ngày hè, cả xóm trọ đã về quê và ngắt. Chỉ có mấy bộ quần áo của phòng chị Bảo Yến phơi ngoài hiên. Diễm mệt mỏi nằm vật xuống giường. Nó chờ đợi ngày mai, chờ đợi trải nghiệm mới mẻ của mình. Nơi chị Bảo Yến đưa nó đến là tiệm trà sữa Timo. Tiệm này mới khai trương đầu tháng 3. Nghe nói không gian rất đẹp, đồ uống phong phú đủ mỹ vị. Nhưng nó vẫn chưa có dịp đến bao giờ. Vừa vào đến nơi, nó đã bị tông màu đỏ rực bức bách đến chói mắt. Mùi trà sữa dịu dàng, mùi hoa trúc bạch thơm mát khiến cho nó không nhịn được trong lòng cảm thán. Nơi đẹp nhất cả huyện này có lẽ là đây. Nhân viên có đến hơn 10 người, ai nấy đều là nam thanh nữ tú. Nhưng chị Bảo Yến lại nhận xét, theo chị ấy thấy nó đẹp nhất ở đây. Bởi vì tuổi còn trẻ nhất, vẫn rất là xinh đẹp. Trong một đám mà tráng rời phấn son ra là không thể gặp người, khuôn mặt mộc tự nhiên của nó lại là một cỗ tươi mát khác biệt. Diễm nghe chị nhận xét chỉ cười không đáp lại. Đến giờ trưa, anh quản lý kêu nó đưa cà phê vào cho ông chủ. Diễm đi đến nơi nó nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc. Trong phòng truyền ra một âm thanh trầm ấm. Vào đi. Nó cúi mặt xuống đi vào, khẽ nói. Ông chủ, cà phê của ông. Đặt trên bàn đi, cảm ơn. Người con trai quay sang, gió xuân từ phía cửa sổ nửa mở khẽ thổi vào, lướt qua tóc mái của hắn. Diễm định ra ngoài, bất chợt bên ngoài có một cơn gió thổi mạnh, hơi tung tấm rèm màu xanh lam. Người kia ngừng làm việc. Hắn ta nghiêng đầu, nhò mắt, ngẩng mặt lên để mặc làn gió hẻ mát lạnh mơn trớn ra mặt mình. Diễm đứng ngây người, hình ảnh đó tưởng chừng như khắc sâu vào đôi con ngươi nó, kéo dài cả những tháng năm về sau. Đó là lần đầu tiên Diễm gặp gỡ người kia, nhưng nó lại cảm giác như là đã quen biết nhau thiên thiên vạn vạn năm. Tim Diễm gần như ngừng đập. Lớn đến như vậy, nó chưa từng gặp qua người con trai nào anh khí bước người đến như vậy. Mặc dù sau lòng nó, Văn cũng là đại soái ca số 1 số 2, nhưng kia dù sao cũng là mối tình khiến nó xẻ sứt và đau khổ. Cảm giác thích đó không giống như lúc này, trong sáng và dịu dàng đến lạ. Đến bây giờ nó vẫn không thể tin, người trước mắt này quả thực không thể tin được người này vậy mà lại là ông chủ của cửa hàng. Hắn ít tuổi như thế, có lẽ còn chưa đến 20 tuổi, vóc người cao lớn sáng giỏi, ngoại hình thân thúy cởi mở. Trong cái giơ tay nhấc chân đều toa lên phong thái con cái quý tộc hơn người. Này, cô nhìn cái gì thế? Có thể ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi được không? Diễm xấu hổ, nghe xong vội lui ra ngoài, vẻ mặt đỏ ửng. Này, từ từ, cô là nhân viên mới đúng không? Cô tên gì? Em tên Diễm. Ừ, tôi tên An Bình. Diễm nghe xong tên của ông chủ, nó lẩm bẩm trong miệng một lần, An Bình, rồi giả bước thật nhanh. Vừa rồi thời gian ngắn ngủi vài giây kia, với nó mà nói lại phảng phất lâu như cả một thế kỷ. Nó chưa bao giờ biết trên thế giới lại còn có một người hoàn mỹ đến như vậy. Không biết sao cánh cửa phòng kia, trái tim ai đó cũng loạn nhịp vì mình. Về sau nó không biết vì nguyên do gì mà luôn cảm nhận ánh mắt nó và An Bình sẽ thường xuyên chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương, hoặc cũng có thể vì nó đã nghĩ quá nhiều. Làm thêm ở tiệm trà sữa Timo là trải nghiệm cực kỳ thú vị đối với Diễm. Điều nó thích ở đây là mùi vị thơm mát của những thức uống được pha chế tinh tế, mùi bánh ngọt với hương bơ sữa và vani luôn kích thích dạ dày. Và đặc biệt, không thể không nhắc đến An Bình. Trái tim cô gái 17 tuổi đã xung động sâu sắc khi lần đầu gặp anh. Cả là việc càng thêm yêu quý anh. Một thanh niên kiệt xuất với tư tưởng tiến bộ trước thời đại. Học rất quan trọng, học tốt càng giúp ta có thể vươn tay tới thành công nhanh hơn người thường. Nhưng đôi khi, không phải những người không đi học là những người không có cơ hội thành công. Nó thấy đúng vậy, An Bình là một ví dụ. Không biết có phải vì có gia thế khủng nâng đỡ hay không, nhưng anh cũng chưa học hết cơ 3, cũng đã đóng cửa mấy tiệm đồ uống. Đây là cái thứ tư, và có thể lần này sẽ thành công nhất. Vì quá ngưỡng mộ anh, cho nên nó hay lén quan sát anh. Điều này cũng bị An Bình nhìn ra. Khoảnh khắc anh ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt hướng ra bên ngoài bầu trời bao la, tầm mắt riêng tưởng như lập tức dính chặt trên lưng anh. Tất nhiên cũng có thể là ảo giác, bởi rất nhiều người cũng đều nhìn anh, đặc biệt mấy vị khách ánh mắt còn cực kỳ nóng bỏng. Lúc này, nếu anh ngoảnh nhìn Diễm, thì ánh mắt đối phương 89 phần 10 sẽ cùng anh chạm nhau. Cửa hàng vào hè khá đông khách, cho nên An Bình luôn đến sớm hơn mọi người. Diễm tình cờ biết được việc này nên cố tình đến khá sớm. Tới nơi đã thấy An Bình vẫn ngồi ở vị trí cửa sổ quen thuộc, ghi ghi chép chép. An Bình cảm nhận được ánh mắt người kia, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Nhìn gì, anh có vấn đề gì hay sao? Không, không phải, em chỉ tò mò không biết anh cao bao nhiêu, cho nên... Thì ra là vậy, anh cao 1m81, sao hôm nay đi làm sớm thế? Chị bảo Yến hôm nay xin nghỉ về thăm bố chị ấy bị ốm. Có mình em nên đi sớm một chút. Ở nhà một mình cũng rất chán nên muốn đến đây. Anh cao thật đấy. Anh có thể xem là em đang khen anh được không nhỉ? Thì em đang khen anh mà. An Bình liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tầm 15 phút nữa mọi người mới tới. Em giúp anh lau dọn phòng làm việc được không? Dạ, được ạ. An Bình nhìn theo bóng lưng của Diễm. Anh lắc đầu cười trong lòng. Cô bé này khá thú vị so với người yêu mới chia tay cách đây một tuần của anh thì đối lập hẳn. Diễm rất ngọt ngào, đáng yêu. Phòng riêng của An Bình không quá lớn, đồ đạc mọi thứ đều đơn giản và hết sức sạch sẽ, gọn gàng. Diễm không mất quá lâu để lau dọn sạch sẽ gian phòng. Trong phòng có lẽ điều khiến nó chú ý đến nhất là bức tranh chân dung cỡ lớn. Trên hình là người thanh niên đang mỉm cười hiền hòa giữa đỉnh đồi mây trắng trôi lững lờ. Phía dưới là ba chữ Lê An Bình. Ba chữ Lê An Bình kia cứ như vậy nhẹ nhàng hạ cánh trong lòng nó, lại như được mạ vàng sáng lấp lánh giữa một biển hoa. Lúc ra khỏi cửa gặp ngay mấy nhân viên khác cũng đi làm, thì nó từ phòng xếp đi ra, cả hội không bỏ qua cơ hội trêu đùa. Làm gì trong đó đi ra vậy? Tình cảm hai người xem ra cũng khá thân thiết nha. Cô lại định làm bà chủ nhỏ hay sao? Và đấy làm gì? Diễm đỏ mặt, gãi đầu. Anh An Bình nhờ em dọn hộ bà làm việc thôi ạ. Không có gì các chị ơi. Tới hôm đó biết Diễm đi bộ về, An Bình tốt bụng cho nó đi nhờ xe, dù sao cũng cùng đường. Lúc vừa đứng ở cửa đợi xe, một cô gái đứng gần Diễm, đưa tay về phía An Bình vẫy. Diễm tắt hẳn nụ cười trên khuôn mặt. Cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ nhìn thấy An Bình liền cười. Xin lỗi anh nhé, phiền anh quá đột xuất, ngại ghê. Em nói em có thể đi mình mà cô lại không chịu. Ồ, ai đây? Bạn gái mới của anh hả? Chị phiền anh ấy chút nha. Dường như trong khoảnh khắc, gương mặt nam thanh niên xuất hiện vẻ buồn bực, cũng không thoải mái vì bị quấy rầy. An Bình nhìn chằm chằm gương mặt Diễm. Mày mắt đều khẽ cau lại nói. Bây giờ anh bận rồi em. Em phải đưa cô bé này về. Vậy em sẽ đi bộ. An Bình thở dài, anh chẳng mấy tình nguyện nói. Ừ. Diễm không muốn An Bình gặp rắc rối, vội thanh minh. Em không sao, anh đưa chị ấy đi đi. An Bình quay sang nhìn Diễm. Đợi anh 5 phút, anh đưa cô ấy đi, cách đây 2 cây số thôi. Anh đưa chị ấy đi ạ, em đi bộ về cũng được. Ở im đây đợi, đây là mệnh lệnh. Diễm không đáp lại, khẽ gật đầu. An Bình đưa cô gái lạ kia đi chưa đến 4 phút đã trở về. May mắn cho anh, Diễm vẫn đứng đợi. Xin lỗi em nhé, chị ấy hình như mới đúng là bạn gái anh. An Bình gượng cười, đã không phải nữa rồi. Ồ, Diễm còn muốn hỏi nữa nhưng thấy dường như An Bình không thoải mái nên nửa câu sau không nói nữa. Anh nhìn nó lại nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc đến phòng trọ của Diễm, nó mở xong cửa cổng chuẩn bị vào trong, vẫn không thấy An Bình rời đi. Nó khẽ nói, cảm ơn anh về đi. An Bình phất tay, ngày mai gặp. Diễm cười, nó rất ít cười, không phải vì nó nghiêm túc mà vì thói quen vốn như vậy, nhất là sau cú sốc đầu đời. Đa số thời gian nó đều cắm cúi làm việc, nhưng hôm nay nó đã cười với anh hai lần. Khiến sau đó có người trên quãng đường từ chỗ phòng trọ của nó về nhà cứ nghĩ đến hai nụ cười ấy mãi, tựa những cái tuyết bay dưới đèn đường giữa đêm đông. Cả thế giới đều ngập trong tăm tối, chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh lại dịu dàng. Hôm sau nó đã bị chị Bảo Yến chất vấn về mối quan hệ kỳ lạ của nó với soái ca trà sữa, không quên cho nó một lời khuyên về việc kết thân với nhân vật hồ mưa gọi gió ở cửa tiệm, vừa đẹp trai lại còn là nam thần, cẩn thận kẻo bị lọt hố. Diễm chỉ cười, những câu đoán giả đoán non của chị cứ như vậy bị quẳng ra sau. Quan hệ của nó và An Bình cũng không đột ngột trở nên thân thiết. Dù sao từ phong cách đến các mối quan hệ, hai người đều khác nhau một trời một vực. Một người quá xuất sắc và một người quá bình thường. Lại cũng chỉ duy nhất một lần có chút tiến triển tốt đẹp. Vẫn chỉ là nước giếng không phạm nước sông, cầu độc mộc vẫn luôn là cầu độc mộc, đường đời vẫn cứ nhộn nhịp đông vui. Cho đến một hôm, không hiểu sao An Bình lại nhắn tin nhờ Diễm đi đón ở cửa lắp Cảnh Thiên. Đọc tin nhắn xong, tim nó đã ngừng đập, chị Bảo Yến cũng hoảng hồn. Diễm hít thở sâu, não trắng xóa 2 giây rồi tức tốc khôi phục hoạt động. Diễm xúc động mà đỏ tai hồng, đem tin nhắn cho chị Bảo Yến đọc lại xem có phải nó đã đọc nhầm hay không. Chị vừa đọc vừa nhíu mày. Cửa lắp Cảnh Thiên chẳng phải là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất ở dưới tít thành phố hay sao? Sao lại bảo con nhóc này đi đón? Diễm mặc áo đi ra ngoài gọi taxi. Chị Bảo Yến đã gọi giật lại. Ờ con điên này, nghe tao nói, Cảnh Thiên Cửa Lắp là câu lạc bộ dành riêng cho hội viên VIP. Nghe nói một thế lực rất lớn mở, căn bản không tiếp người ngoài. Bình thường cũng chỉ có người trong nhóm bọn họ đến đó. Bây giờ An Bình ở đó, không biết có bao nhiêu người xung quanh, có cần người đưa về thì cũng có cần đến mày đâu. Mày dùng đầu gối nghĩ cũng biết bây giờ bọn họ đang thế nào mà. Nửa đêm chơi vui thì cho gì mà không dám đùa, đám người ấy sợ ai chứ. Bây giờ mày hối hả chạy đến, vừa đẩy cửa vào, không chừng cả căn phòng sẽ cười ầm vào mặt mày. Thứ chuyện hoàn toàn để mua vui cho người khác mà mày cũng vội đi. Mày làm tao tức điên lên mất, tao nói ra cũng vì mặt mũi của mày thôi, có hiểu không hả? Nhỡ đâu anh ấy thở tâm muốn em đi đón. Anh ta biết rõ ràng mày không có xe, còn lại má điên ít thôi. Chị Bảo Yến nói gì nó cũng hiểu, nghĩ theo hướng nào thì 89 phần 10 tin nhắn này cũng chỉ là trò đùa. Nhưng lỡ không phải thì sao? Lỡ anh ấy xe thật thì sao? Nếu mình không đến, anh ấy sẽ lên xe ai? Cuối cùng nó quyết ngửa bài với chị Bảo Yến, cứ thế bắt taxi ra ngoài. Lúc đó lần theo địa chỉ đến được Cảnh Thiên Cửa Lắp, liền gọi cho anh. Lúc này An Bình đã đi đến một địa điểm khác. Diễm gọi anh, nhỏ giọng hỏi, anh nhắn tin cho em bảo nhờ em đi đón anh, em đang ở Cảnh Thiên Cửa Lắp. An Bình giờ khóc giờ cười, xỉ thế này, anh nhắn tin cho thằng cu em anh tên Duy đến đón kia mà, đều bắt đầu bằng D, vì vậy mới sinh ra nhầm lẫn. Em... An Bình do dự một chốc, nói, chờ chút, anh đang ở cầu Vân Tường, em ra đó đón anh được không? Diễm lại cùng xe taxi đến điểm cầu Vân Tường, dưới chân cầu là quán cháo bánh canh. An Bình bưng bát nhựa một mình ngồi ở chiếc bàn nhựa cạnh cầu đá nhỏ, dưới chân là mảnh sóng xanh trong vắt. Xa xa, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi. Người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Người thanh niên trẻ tuổi ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Diễm đã đứng trước mặt anh, nó cũng im lặng chăm chú quan sát đối phương. An Bình nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của nó bật cười, anh nhìn nó đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ tóc mái nó. Dính cái gì ấy? An Bình búng đầu ngón tay, anh thuần thục trưng ra nụ cười thờ ơ mà tuyệt đẹp. Chúng ta đi về thôi. Lúc hai người lên xe taxi về, xe êm ái lên đường chính, An Bình cố lên tinh thần nói với Diễm mấy câu. Thật xin lỗi nhé, đã quá nửa đêm mà còn làm phiền em nữa. Anh nhắn tin cho thằng cô em tên Duy, cho dò có phần hơi say nên nhầm. Không sao đâu, dù sao em cũng chưa ngủ. Mai có thể nghỉ một buổi sáng, tiền này anh trả như vậy có được không? Không sao ạ, em vẫn đi làm được. Nhà anh ở đâu để chú tài xế đưa về? Khu biệt thự Đỉnh Long. Vâng. Nói vài câu, mỉ mắt An Bình mỗi lúc một nặng. Diễm nhận ra anh đang buồn ngủ đến khó chịu. Nó nói thật nhỏ, độ chỉ mình anh có thể nghe thấy. Chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nhà anh. Nếu anh mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh. À, áo em mới giặt đấy, sạch sẽ lắm. Nếu không chê, anh có thể đắp tạm lên người. An Bình nhận lấy chiếc áo thoảng mùi nước xả vải tươi mát đắp lên người, tinh thần thả lỏng, trong lòng dâng lên một trận cảm kích không hề nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, anh thế nhưng cũng không biết mình rốt cuộc là tỉnh hay vẫn là đang say. Càng không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng này đến tột cùng là do cồn rượu quấy phá hay vẫn là có nguyên nhân nào khác. Ngay sau đó, mí trên mí dưới liền bắt đầu nhịn không được mà đánh nhau. Cuối cùng ý thức anh dần dần mơ hồ, sau đó nghiêng đầu vào vai Diễm ngủ. Diễm bị anh nghiêng đầu vào, chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó trong lòng cũng trống rỗng, cuối cùng đầu cũng trống rỗng. Chú lái xe taxi thi thoảng lại liếc mắt nhìn xuống bằng ghế phụ. Bình thường rất không thích mấy kiểu nam nữ thanh niên đi đêm về hôm, đặc biệt là mấy bạn nữ. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại sinh ra một ngoại lệ. Nhìn ở vị trí và khoảng cách nào, hai người trẻ tuổi cũng đều rất đẹp đôi. Xe chậm chậm dừng lại ở khu biệt thự Đỉnh Long, khu này dành cho giới thượng lưu ở thành phố, cách chỗ Diễm ở đến hơn 20 cây số. Nó chần chừ ngồi trên xe vẫn chưa muốn đi. Nó không hiểu nổi tâm trạng mất mát kỳ quái quái trong lòng này đến tột cùng là thế nào, nó đến tột cùng là đang chờ mong điều gì. An Bình xe xe chán loạn choạng bước đi, lại có điểm phát buồn nôn nên dừng lại. Diễm không cầm được lòng, nó quay lại nói với bác tài xế. Thôi, bác cứ về đi, lát cháu đón xe khác về, cháu sợ bác đợi cháu lâu. Bác tài xế bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tôi cũng đang vội muốn về. Cháu cảm ơn. Diễm xuống xe, im lặng đi cạnh An Bình. Sao còn chưa về? Em sợ anh không đi nổi nữa rồi kìa. Ừ, ở đâu ra đứa ngốc như thế không biết nữa. Không sợ anh ăn thịt em đi hay sao? Con thỏ bị uy hiếp còn có thể cắn người, huống chi em cũng không phải là con thỏ, đâu dễ bị ăn thịt dễ như vậy. Vừa nói xong câu này, An Bình đã quay đầu lại. Gương mặt anh càng lúc càng tiến lại gần mình. Diễm đột nhiên sủ lông quát. Này, An Bình, anh muốn làm gì? An Bình phá lên cười. Hù dọa em chút thôi, nhà anh đây rồi, em cũng thật quá liều mạng, dám đưa anh về đến đây cơ đấy. Vào đây, lát anh tỉnh, anh lấy xe đưa em về. Em chỉ định đưa anh đến cửa thôi, anh an toàn là tốt rồi. Anh cũng không yên tâm để em về một mình. Nói rồi anh mở cửa kéo nó vào nhà. Ngôi nhà thật lớn, khu vườn trước mặt cũng thật đẹp. Ánh đèn cao áp lung linh cả là khung cảnh trước mắt đẹp như thơ, như mộng. Diễm đi vào nhà, nó bị không gian làm cho choáng ngợp. Quả nhiên là khu đô thị cao cấp. Nó lặng lẽ cởi dép để ngoài cửa. An Bình bật cười nói, này đừng có đi chân trần, anh có mua dép lê, đi vào đã, lạnh chân đấy. Thốt ra lời này xong, anh sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy da dốc của bà mẹ trên người mình. Chẳng lẽ tuổi ngày một lớn, người ta sẽ không nhịn được quan tâm đến người nhỏ yếu hơn, thì tự coi mình là người giám hộ mà chỉ tay năm ngón với kẻ khác. Diễm lì nhí đáp, vâng, em đi ngay. Ừ, chờ anh chút, anh đi tắm. An Bình bước vào phòng tắm, Diễm lúc này mới tỉ mỉ quan sát phòng khách khá rộng lớn, sang trọng. Ga màu xanh cùng trắng thuần túy như thế này, nhìn như biển mây từ trong màu lam của đại dương mênh mông lộ ra. Diễm chỉ có thể nghĩ đến một từ, tráng lệ. TV LCD gắn trên vách tường tự động mở, mặc dù không thể điều khiển ở đâu. Trên sofa tùy tiện quăng vài món y phục, gian phòng tràn ngập hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là số điện thoại của chị Bảo Yến. Diễm chưa kịp lên tiếng, bên kia âm thanh chói tai như súng liên thanh cứ thế vang lên. Con Danh, mày đang ở đâu? Không làm sao đấy chứ? Anh ta có làm gì mày không? Có cần tao đến đón không? tao liều chết với anh ta, nhất định sẽ nghỉ việc. Em không sao, mong anh ấy làm gì mà không được đây, ha ha. Có thật mày không sao không? Thật mà, em đang trong nhà anh an bình, lát anh ấy đưa em về. Con gái con đứa, đêm hôm khuya khoắt, có gì hết sức cẩn thận, nhớ chưa? Rồi rồi, em cúp máy đây, lát em về, ngủ đi bà cô tổ, chị làm em cảm động quá để mất. Bảo Yến ở đầu dây bên kia thở phào bất đắc dĩ. Ừ, có gì báo tao ngay. Diễm cúp điện thoại xong khe khẽ nở nụ cười, tâm trạng đỡ xe mê mà chìm đắm trong xúc động mạnh mẽ. An Bình tắm xong đem hai nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi mở phanh ra. Tóc bởi vì vừa mới gội qua lại dùng mà sợi tóc tung xòe 7-8 cọng lung tung một đống, như con mèo sủ lông kết hợp với khuôn mặt mịn màng đẹp trai, đúng kiểu một mỹ thiếu niên chán đời. Diễm nở nụ cười. An Bình si ngốc mà nhìn chăm chú nó, trong ngực có một cỗ ấm áp kỳ quái. Sao nghĩ cái gì mà cười vậy? Không ạ, mà anh ở chỉ có một mình thôi ạ. Ừ, từ lâu rồi vẫn luôn luôn một mình. Vậy thì buồn nhỉ, là em chắc em khóc mất. Con trai đã đủ đáng thương rồi, phải nín nhịn không được khóc. Cho dù khóc cũng không ai dỗ, nó không chừng còn muốn bị khinh thường, bị người ta châm chọc là đồ bạc nhược. Nếu không tự biết thương yêu bản thân thì còn sống vì cái gì cơ chứ? Anh không nghĩ nhiều đến thế, miễn sao sống tốt là được. Anh quá quen với cuộc sống chỉ có một mình rồi. Từ lúc nào anh đã ngồi cạnh bên nó, hai người thật sự quá thân cận. Diễm thậm chí cảm thấy nếu hô hấp hữu hình, hơi thở giữa nó và An Bình cũng có thể va chạm vào nhau. Em nghĩ chúng ta... À không, em nên về thôi, cũng đã khuya rồi. An Bình không đáp lại, đột nhiên ôm lấy Diễm. Nó không phải lần đầu tiên bị đàn ông giữ trong vòng tay như vậy. Hùng cũng từng làm với nó, chỉ là lần nào trong lòng cũng tràn đầy ý nghĩ muốn chạy trốn, muốn vùng vẫy. Nhưng lúc này đây lại không phải như vậy. An Bình thấy Diễm không phản ứng, một tay kéo lên nó vào trong lòng, cảm tì lên bờ vai của nó, cảm nhận được phần thân thể gầy yếu kia, không khỏi ôm chặt lấy. Diễm cũng không từ chối, hai tay của anh lập tức ôm cản chặt thêm, trầm thấp thở dài, dùng một loại thanh âm ôn nhu khiến người không đành lòng từ chối nói. Đừng đẩy anh ra, làm sao bây giờ, anh hỉ như không muốn buông em ra nữa, có phải anh đã yêu em rồi hay không? Thời gian ôm nhau có hơi dài, dài đến tình cảm bất an đã lặng lẽ thoát ra. Tuy rằng chút xấu hổ, nhưng Diễm không sẽ ruộng. An Bình đặt lên môi nó một nụ hôn, mới đầu nó từ chối, tiếp đó lại bắt đầu ngẩn ngơ. Đây là một nụ hôn rất dịu dàng, môi An Bình rất nóng, nhưng động tác cũng rất kiên định. Đầu lưỡi anh thấm ướt thử thăm dò chậm rãi cậy mở môi nó, tim hai người đều đập nhanh chưa từng thấy, hàm chứa hương vị tỉ sắc ái muội xài đặc. Trong đầu An Bình nghĩ, phải yên lặng không tiếng động, từ chút một mà tới gần nội tâm con mồi, không để cho con mồi có nửa phần rẽ ruộng mà tìm đường sống. Anh tiếp tục gặm tay vào cổ nó, bàn tay to thon dài ở khắp nơi trên da Diễm chơi đùa. Áo sơ mi trên người An Bình đã cởi từ bao giờ ném xuống ghế. An Bình muốn đi cởi nốt cái quần. Diễm lung túng đến mặt đỏ tía tai. An Bình, chờ một chút, đừng đùa. Ai nói em là anh đùa? Em xin lỗi. An Bình nhẹ nhàng thả lỏng người. Anh có chút bất đắc dĩ cười nói. Em thật sự muốn lấy mạng anh, hay em không thích anh, em sợ anh lừa gạt em hả? Không phải, anh thì có cái gì không tốt chứ. Em... Của ngốc của tôi, em còn quá nhỏ, quá mềm mại. Anh thở dài, hôn lên thái dương nó. Nhưng mà anh sẽ đợi đến ngày em lớn lên. Nói rồi anh quay người bước vào trong nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Nó nhìn bóng lưng anh biến mất, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra ý cười, thấm tận đáy lòng. Bình An lấy ô tô đưa Diễm về, nó ngồi ở bên ghế phụ, anh nắm tay nó thở chặt. Diễm mở trong mê trận xuân tình lúc nửa mê nửa tỉnh, hơi nhếch khóe môi. Những thứ ép mình tới không thở nổi rất lâu xưa kia, phảng phất như đã biến mất. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, không phải sao? Nó cau mày không nói, chẳng nhất thời, nó thậm chí còn nghĩ nếu như đổi lại tình phong hòa tuyết nguyệt này là khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, có thể cùng an bình tay trong tay chịu chết như vậy, đại khái cũng là tiếp nhận đi. An Bình đưa Diễm về tới phòng cũng gần 4 giờ sáng. Anh nhìn đồng hồ khẽ nhắc nhở. Mai nếu mệt quá, có thể nghỉ không cần phải đi làm. Em không sao ạ, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Bạn anh phải đưa về tận nơi thế này, thả em để anh đi taxi từ Cảnh Thiên Club về còn nhanh hơn. Duyên số mà, anh về đây. Vâng, em chào anh. Diễm mở cửa xóm trọ, An Bình đợi nó vào trong rồi mới đánh xe rời cách đó một đoạn không xa. Anh nhả kính xuống, lấy trong ngăn kéo ra một điếu thuốc. Những đốm lửa lập lòe sáng lóe lên rồi nhanh chóng phủ tắt theo gió đêm tản mát đi. Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Tài Diễm thật ấm áp, cũng rất mềm mại. An Bình thậm chí có một ý tưởng kỳ quái. Nếu bọn họ có thể cứ tiếp tục đi như vậy mãi cũng được. Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ mà về nhà mai lóc cóc đi xe máy xuống chắc chết mất. Ô tô là phương tiện bất đắc dĩ phải dùng thôi. Quay về tiệm ngủ đến sáng vậy. Bảo Yến đang ngồi ở hiên nghe tiếng bước chân giòn rén đi vào. Bây giờ mới thở hắt ra ngoài, ngửa mặt lên nhìn. Con điên này, mày có làm sao không? Anh ta có làm gì mày không? Con gái con đứa đừng có dễ dãi quá. Đàn ông trên đời chẳng ai đáng tin cả. Nhất là hạng đẹp trai lắm tiền như anh ta thì thiếu gì. Ngủ ít thôi, mày biết người ta là ai mà nửa đêm ngoan như cún đi theo. Em không đến thì ai đưa anh ấy về được? Thật éo hiểu nổi mày. Anh ta giống như nhựa cây có kịch độc. Chỉ cần trên thân mày có vết thương, chạm phải nhựa trên cây này, rồi sẽ chết vào một ngày không xa. Còn nữa, tao cứ cho rằng anh ta tốt đẹp với mày đi. Nhưng thằng ngáo đá kia, lỡ không ai nó biết, nó tha cho chúng mày chắc. Tao chưa gặp bao giờ, nghe mày kể đã sởn da gà. Sau này làm sao thì đừng trách chị mày không nhắc nhở. Em biết rồi, dù thế nào em cũng không sợ anh ta nữa. Bất luận thế nào đi chăng nữa, em sẽ không buông tay. Trời cho không lấy ngược lại là sai lầm. Việc tới không làm đúng là tai họa. Thế giới của mày quá thuần khiết, đẹp đẽ thế này chỉ có trong tiểu thuyết thôi, cô em ạ. Thế còn anh Văn Soái ca, mối tình nghìn đời không phai của mày thì sao? Diễm cười buồn. Là anh ấy đã không lựa chọn em cũng đâu có thể cả đời ôm theo mối tình vô vọng đó để sống được. Đúng người đúng thời điểm gọi là cuộc tình, đúng người sai thời điểm gọi là thanh xuân. Em lựa chọn cuộc tình. Tao không biết phải nói thế nào, chỉ mong mày luôn vui vẻ. Đời mày quá khổ rồi Diễm ạ. Phải ngủ thôi, sắp sáng rồi. Sướng các người, chứ tôi được gì đâu mà đêm hôm vẫn còn thức. Ngủ đi, chị gái tốt của em. Sáng hôm sau đến chỗ làm, chị Bảo Yến cố ý quan sát hai người, nhưng dường như giữa họ vẫn giống như trước đây, không có gì quá đặc biệt. Vẫn là anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Cho đến gần nửa buổi chiều, cô gái quen mặt vẫn thỉnh thoảng đến đây tìm An Bình lại xuất hiện. Bảo Yến đưa cái nhìn dò xét về phía anh và bị đáp trả lại bằng ánh mắt sắc lạnh, có chút đe dọa khiến cho chị vội vã cúi mặt xuống. Cảm thấy mình gần như gặp xui xẻo đến nơi rồi. Diễm cũng đưa mắt về phía cửa phòng, đôi mắt tưởng chừng như đang tối dần giống như màn đêm đen đặc, không có lấy một vì sao. Bảo Yến lè lè vai nó. Không sao chứ, tao đã nói rồi, hoàng tử chỉ dành cho công chúa. Lọ lem nếu không ăn mặc lộng lẫy, không đi giải nạm kim cương, thì mãi vẫn là cô bé lọ lem trong sò bếp. Đời luôn bất công, từ trong chuyện cổ tích rồi. Mà kệ, em sẽ không bỏ cuộc, em không thua cô ta. Tình yêu là xuất phát từ hai phía, anh tình tôi nguyện chứ không phải tranh giành cướp đoạt. Chị cứ kệ em đi. Bảo Yến lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Không kệ mày thì làm thế nào, tao cũng đâu thể sống thay cho mày được. Đời mà, mỗi người một suy nghĩ. Lúc này ở trong phòng, mặc dù đã bật máy lạnh, nhưng An Bình vẫn toát mồ hôi, cứ như đang bị bắt giam tại trận. Anh xoay xoay bút máy trên tay, động tác tuyệt đẹp nhìn Ngọc Ly nói. Có chuyện gì lần sau nhắn qua điện thoại cho anh là được, đừng đến tìm anh nữa, không tiện, dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi. Yêu 5 năm, anh nói bỏ một cái là bỏ, anh cũng lạnh lùng với em quá đấy, không tiếc nuối chút nào. An Bình lắc đầu, khác với những cô gái khác, vẻ đẹp của Ngọc Ly cực kỳ khoa trương. Từ lúc học cấp 3, ngay cả mẫu váy đồng phục của trường học cũng phải cắt ngắn một đoạn, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Giờ nghĩ lại, hồi cấp 3 khi quen nhau, có lẽ anh cũng thật sự thích cô. Từ đó đến nay đã 5 năm, lại phát hiện bị cô lừa dối, nhưng sau khi chia tay lại vô cùng bình tĩnh, không hề lưu luyến, cũng chẳng cam thù gì, lại càng không có thứ gọi là thương tâm khổ sở, chỉ đơn giản là không muốn dây dưa cùng nhau nữa thôi. Đừng lòng vòng nữa, nói nhanh đi. Ngọc Ly nghe một lát, nét mặt dần thay đổi, cô trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm An Bình. Anh có người mình thích rồi. An Bình nhíu mày. Lạ lắm sao? Không, ý em là... Sao? Ngọc Ly biểu tình phức tạp, cô im lặng một hồi mới cười xót xa. Nhớ lúc xưa anh quen em, anh cũng chưa từng lãnh đạm với cô gái nào đến thế này. Anh nói đàn ông không nên phũ phàng quá, cứ xử chừng mực cho các nàng ấy vui vẻ. Thái độ này chứng tỏ anh thật sự thích cô ta. Thật ra không có gì cả, chỉ muốn đến thăm anh thôi. Mới đó đây đã thành em gái mưa, em chỉ là vui chơi với cậu chàng kia thôi mà. Mới hẹn hò chưa có làm gì quá đáng. Sau khi anh phát hiện, em cũng đá cậu ta bay nhanh như một quả bóng. Yêu anh thế vẫn chưa đủ hay sao? An Bình không nói gì, hồi lâu sau anh mới thản nhiên đáp. Anh nói rồi, anh không muốn dây dưa. Thật ra anh có bạn gái mới là chiêu thức em thôi, có đúng hay không vậy? Không phải, anh thích cô bé đó thật, nhưng có lẽ người đó không thích anh. Phụt! Ngọc Ly cười sảng sặc, cô lau chút nước bên khóe mắt vì cười quá độ mà len ra. Em có thể nói đáng đời anh không? An Bình liếc xéo cô. Không ngờ có người lại có thể khiến anh thích đến như vậy. Ừ. Ngọc Ly có chút hâm mộ, cô thở dài. Thật muốn biết người đó là ai? Sao anh phải cho em biết? Anh chỉ muốn cả thế giới này đều không biết đến người đó. Chỉ một mình anh biết là đủ rồi. Con bé này kiểu gì cũng trong tiệm này. Nhưng thôi kệ anh đi. Dù cái sự vô tâm vô phế của anh sẽ làm nó nhanh chóng chán anh ngay thôi. Không ai như em có thể chịu anh lâu đến thế. Em đi đây. Ngọc Ly ra khỏi cửa, An Bình tiễn cô. Vì muốn tình mới của người yêu cũ ghen chơi chơi mà cố tình phất vả bậc thang. An Bình nhanh chóng ôm lấy eo đỡ cô, tư thế có phần ám muội. Những điều này đều thu vào hết trong tầm mắt của Diễm, nó thở dài. An Bình quay lại, anh nghiêm nét mặt nói, Diễm, giúp anh bê mấy mẫu hộp giao nhanh vào đây, anh chụp ảnh gửi khách hàng với nhé. Vâng. Diễm bê hộp giấy để trên bàn, An Bình nhìn chằm chằm vào nó, để khi nó mặt tía tai hồng mới thôi. Anh cười. Vừa nãy lúc em nhìn ra ngoài, anh cảm thấy như tim ngừng đập, đầu có trông rỗng, thật sự hỏng bét. Anh xem chừng rất thích mẫu người dịu dàng thục nữ. Hả? An Bình không hiểu ra sao, đang yên lành sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Khi nãy đỡ chị ấy, anh đã ôm eo thật nhẹ nhàng. An Bình không có lập tức trả lời, nhìn nó một hồi, khóe miệng bỗng nhiên vươn lên. Nụ cười tươi cả lúc càng lớn, một bộ ra vẻ không thể nén được vui sướng. Anh, không lẽ lúc đó lại thả tay ra để cô ấy ngã sấp mặt xuống đất? Anh là thằng đàn ông là phải ga lăng, em ạ. Diễm hử một tiếng, quả nhiên là một người đàn ông có trái tim bao la. An Bình ha ha phá lên cười. Anh có thể lý giải là em đang ghen không? Khuôn mặt Diễm bất ngờ đỏ lên, cả tay anh đang khoác lên vai mình, quay đi như trốn chạy. Không được nói vậy. Suốt cuộc đi làm cũng đã được hơn tháng hè. Hôm nay là ngày lĩnh lương. Theo như chị Bảo Yến nói, ở đây mỗi bận lĩnh lương thường được xếp cho đi ăn liên hoan và hát karaoke vào buổi tối. Hôm đó mọi người rủ nhau đi ăn gà, sau đó tất cả cùng đi hát. Địa điểm họ vẫn chọn là quán karaoke Ruby. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm, còn một phòng trống nữa, cả hội vui vẻ vào đó. An Bình có chút việc riêng phải ra ngoài, sau đó mới đến vui cùng mọi người được. Diễm đi theo sau chị Bảo Yến, vì là người mới nên có chút ngại ngùng. Thừa dịp bọn họ cùng chị hát hò tán phét, nó trốn qua một bên ngồi im trong góc. Âm nhạc ồn ào, ánh sáng tối tăm, không ai chú ý đến. Lúc An Bình đến chưa kịp nhìn thấy nó đâu, đã bị đám nhân viên đẩy lên chính giữa. Người đến trễ phải bị phạt hát một bài. Anh không thể nào nói hết câu từ chối được để phải lên hát một bài chịu phạt. Tình khí An Bình vô cùng tốt, hoàn toàn không hề làm cao hay có tính ông chủ. Trong các cuộc vui có yêu cầu dường như đều nhất nhất làm theo. Bài hát anh chọn là Tuyết Hồng. Diễm đang buồn ngủ, mỉ mắt muốn xin lại vì khi nãy có sót cùng mọi người làm ly rượu, nhưng lại bị thanh âm trong trẻo làm cho tỉnh hẳn. Nó ngước nhìn lên sân khấu, không biết có phải do men rượu nồng hay không. Bỗng nhiên cảm thấy an bình thực sự là kiệt tác của nhân gian. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mắt hẹp dài, mỗi một phần đều vừa vặn. Bất luận nhìn thế nào đều chỉ có thể cho ra hai chữ hoàn mỹ. Khuôn mặt như vậy lại phối hợp với áo sơ mi kẻ sọc trên người, đường nét uốn cong theo trang phục, vô dáng kiên cường cao to, khiến nó muốn hoài nghi thời điểm thượng đế chế tạo ra người này có cảm thấy bất công hay không. Hát xong, An Bình tìm đến chỗ Diễm ngồi cạnh. Chuyện anh để tâm đến Diễm không ai là không biết, cho nên cũng không để tâm lắm, mọi người tiếp tục hát hò nhảy nhót. An Bình ghé vào tai Diễm. Em như vậy thật sự vô cùng không tốt, giao lưu kết bạn nhiều một chút, vui vẻ chơi đùa nhiều một chút, dù sao cũng hơn là ở mãi trong vỏ bọc của mình, tuổi trẻ phải nhiệt huyết lên chứ. Hơn nữa mọi người đều làm cùng nhau, như thế này chỉ làm em xa mọi người thêm. Chắc tính em tệ vậy thật, nhưng em không thích ồn ào. Hôm nay cũng đã là một cố gắng rất lớn đối với em. Em xin lỗi, có lẽ đã làm anh cùng mọi người mất hứng. An Bình gãi gãi đầu, không để ý chút nào. Là anh nên xin lỗi, anh quả thật không biết rằng em không thích những buổi tiệc như thế. Sau này sẽ không đến đây nữa, đi ăn rồi về thôi. Nhưng vẫn hy vọng em không giận anh nhé. Lúc này mọi nhân viên khác cũng đi ra chỗ Diễm. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Diễm muốn từ chối nhưng bị chị Bảo Yến đưa mắt ý nói. Uống một chút. An Bình lúc này cũng bị đám đông kéo lên trên nhảy nhót. Diễm miễn cưỡng cùng mọi người uống mấy ly, sau đó lại bị uống thêm mấy ly nữa. Lúc An Bình một lần nữa quay lại chỗ đó, vừa lúc thấy Diễm tựa như ngay cả đứng cũng không vững. Anh đỡ ly rượu hướng mọi người nói. Anh uống thay cho Diễm, mọi người nhìn kìa, cô ấy đã say lắm rồi. Mọi người lúc này mới phát giác có chút quá trớn. An Bình nâng một cánh tay Diễm lên, đỡ lấy nó nói. Bây giờ anh ra thanh toán thêm 2 tiếng cho mọi người, ở lại vui chơi thoải mái. Trước 12 giờ đêm là phải về nhé, mai còn đi làm. Bảo Yến giúp anh đưa Diễm ra ngoài. Anh thanh toán xong rồi đi lấy xe đưa hai đứa về. Vâng được rồi, để em đưa Diễm ra ạ. Diễm ra đến cửa, đột nhiên nó thấy choáng váng, buồn nôn kinh khủng. Nó thì thào với chị Bảo Yến. Em đi rửa mặt và đi vệ sinh, chị đợi em một chút. Mày có cần tao đưa vào không? Ai mà biết được tửu lượng mày kém thế, biết vậy không để họ bắt mày uống. Không sao, em tự đi được, đứng đợi em đi. Diễm vào nhà vệ sinh nôn được, cảm thấy dễ chịu hẳn. Nó ra bồn nước bên ngoài rửa tay và chỉnh lại tóc mái. Lúc này, một giọng nói phía sau làm cho nó sựng hết tóc gáy nổi da gà. Ồ, ai như em Diễm, đã lâu không gặp rồi nhỉ. Dạo này ngọt nước quá để mất, mông ra mông, ngực ra ngực. Là giọng nói của thằng khốn kiếp tên Hùng kia, có đốt ra cho nó cũng nhận ra. Nó quay lại, hắn vẫn như trước đây, vẻ mặt bên ngoài đạo mạo đàng hoàng, nhưng bên trong là sự thối nát, khốn khiếp đến tận xương tủy. Diễm muốn bỏ chạy, nhưng là bị hắn ta nắm cổ tay đến đỏ ửng lại. Em muốn đi đâu? Nhẽ ra anh định buông tay em ra rồi, nhưng em tự dẫn xác đến. Họa có thằng ngu mới để em đi. Diễm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Buông tay tôi ra, anh muốn làm gì? Tôi la lên đấy. Mày có giỏi cứ la lên đi, la to vào. Thật ra tao chỉ muốn cùng mày nói chuyện rồi sẽ đi ngay thôi. Tao đùa tí, nhưng mày cứ làm tao kích động lên là thế éo nào, cường hết cả lên rồi. Đồ đê tiện, anh đúng là con quỷ thối nát. Diễm ơi! Diễm nghe tiếng gọi của chị Bảo Yến, rồi lại nghe tiếng của An Bình. Sao em không đi cùng em ấy? Nó hét lên. Em ở đây. Hùng nghe tiếng của những kẻ kia ngày một gần, hắn ta buông tay nó ra, nghiến răng nói. Anh sẽ tìm em sớm thôi, cứ tận hưởng nốt những ngày còn lại đi, ngày em về bên anh sẽ gần thôi. Lúc An Bình và Bảo Yến nhìn thấy Diễm ở bồn rửa tay mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi, con điên này, lo cho mày chết mất, tao tưởng mày bị nhà vệ sinh nuốt trôi rồi. Diễm cố lấy lại vẻ bình tĩnh nói. Em vừa lên tiếng. May mắn cho nó là An Bình và chị Bảo Yến không có ai chú ý đến vẻ khác thường của nó. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim đập liên hồi âm ỉ có chút nhói đau. Lúc lên xe, nó không nói gì, dọc đường đi chỉ đem mặt dán vào cửa kính xe. Khẩu nhúc nhích ngơ ngác nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, không ngừng lùi về phía sau. Chị Bảo Yến nói mấy câu nó cũng không phản ứng, không biết là không nghe thấy hay là lười trả lời. Chị cũng không mở miệng nói tiếp. Về tới xóm trọ, An Bình không muốn hai chị em nó khó nghĩ, dù sao cũng là con gái, nên cũng đỡ nó đến phòng rồi về ngay. Chị Bảo Yến để nó ngồi trên giường, chính mình đi lấy ly nước, quay người lại. Chỉ thấy Diễm nằm thẳng trên giường, mở to mắt trừng trừng nhìn trời nhà. Chị cũng không xác định nó có uống say hay không, vì thế đi qua kêu nó một tiếng. Mày có khỏe không thế? Tao thấy mày có vẻ hơi lạ lạ. Em mệt mỏi quá. Chị không nói gì, dùng đốt ngón tay từng chút một xoa bóp gáy Diễm, xoa đi xoa lại ba lần mới xử lại. Cảm giác thế nào, đã dễ chịu hơn chưa? Diễm chẳng biết đã nhắm mắt lại từ khi nào, nó thở dài. Dễ chịu chị ạ. Vậy là tốt rồi. Mà chị này, gì thế? Em đã gặp lại thằng khốn nạn kia hôm nay. Lúc em đi vệ sinh, hắn nói sẽ không tha cho em, sẽ còn tìm em. Thằng Hùng kia ư, rồi mày định thế nào? Diễm trong giọng nói có chút tuyệt vọng nhưng kiên định nói. Em sẽ liều chết với hắn ta, chứ nhất định không chịu một lần nữa làm nô lệ của hắn. Tối đó Diễm ngủ không ngon giấc, nó luôn mơ thấy ác mộng mà không thể nào thoát ra được. Nó mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía cuối chân trời một dải mây trắng đang lững lờ trôi, rồi bỗng nhiên bị người ta đẩy mạnh xuống đáy biển, không thể nào thoát ra được nữa. Nước biển lạnh cóng cứ như vậy mà cứ nhấn chìm nó xuống. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện đầu tự nhiên có chút đau nhức. Nó đành sang rửa mặt rồi lại mò mẫm sang phòng chị Bảo Yến. Những lúc thế này, có lẽ chị là sự bình yên duy nhất trong lòng nó. Chị Bảo Yến đã dậy từ bao giờ, bánh mì cũng để sẵn trên bàn. Vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nó, trong lòng không nhịn được cảm thán một câu. Sao cuộc đời con bé này lại khổ như thế không biết? Cuộc sống của nó chỉ là một vầng sáng đọng lại giữa đêm dài u ám. Ăn đi, tao mua thêm cho mày đấy. Cuối tuần xin mà về quê, đưa tiền cho bố mẹ mày đi, khi cần thì lấy. Để đây sợi tiêu hết, lại bảo lên đây đà đúng thì chết. Chuẩn bị còn đi làm nữa này, đang tính sát đập cửa gọi mày dậy. Đêm qua tao với anh An Bình chật vật với mày gần tiếng đồng hồ. Diễm đòn lấy cái bánh trên tay chị, đôi mắt đã không còn cái nặng nề của kiếp người lênh đênh. Nó nhai ngấu nghiến tưởng như chết đói đã mấy năm rồi. Trận rượu đêm qua đã sớm bảo mòn dạ dày nó rồi. Chị Bảo Yến bỗng nhiên lên tiếng. Còn chuyện thằng kia thì sao? Nhỡ đâu nó đến quấy phá mày. Đêm qua tao nghe mày nói mày đã nhìn thấy gã. Gã còn nói sẽ không tha cho mày có đúng không? Chỗ đông người do gã giáo lỏng càn. Chị không phải lo, em là người trong cuộc. Em không lo thì thôi, chị lo cái gì không biết nữa. Nước đến đâu bắt cầu đến đó, chứ không lẽ em bỏ trốn được à? Tao nói thật nhá, tao nói mày đừng giận, chứ tao không thể hiểu nổi mày. Yếu đường nhàng nhít, người ấy tuổi nào thì thằng Hùng gì gì đó rồi, bảo yêu sâu đậm phan nào đó, rồi giờ đến An Bình. Chả biết rồi đời mày nó đi về đâu, chứ đường tình duyên mày cứ thế nào ấy. Cảm giác mày như chú chim tự do, phóng túng. Không bao giờ dừng lại nếu chưa mỏi cánh. Thôi, chị đừng nói nữa. Tình yêu là điều khó hiểu, cho nên em có nói nữa có lẽ chị cũng không hiểu. Nhân sinh cũng không thể vì vài câu nói mà có thể thay đổi được. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Bao giờ chị yêu sẽ hiểu. Tình yêu đâu có đúng sai phải trái. Yêu là yêu. Thôi, thế thì ta chịu mày rồi Diễm ạ. Đi làm thôi, nói với mày như nước đổ lá khoai. Nói như vậy nhưng trong lòng chị Bảo Yến rất lo lắng. Chị biết không sớm thì muộn gã kia cũng không tha cho nó đâu. Chẳng biết vì lẽ gì mà chị cứ phải mua dây buộc mình. Nhưng mối nhân duyên chị em này chị cực kỳ trân trọng. Diễm của chị Bảo Yến đi làm, nhân lúc mọi người đang chăm chú dọn dẹp, chị Bảo Yến lén vào phòng của An Bình. May mắn là anh không khóa bên trong. An Bình, em có chuyện muốn hỏi anh cứ nói thật với em. Xin lỗi vì đường đột tìm anh vào buổi sáng thế này, em nói xong sẽ đi ngay, em không có ý cúp làm. Bảo Yến nhìn chàng trai không chút biểu cảm ngồi trước mặt, một mặt cảm thấy với thân phận của mình cũng không quá thích hợp để can thiệp chuyện này. Nhưng về phương diện khác, dù sao nó cũng là chị em thân thiết với Diễm, quan tâm đến con bé này cũng không có gì đáng trách. An Bình không nói gì, đã quen biết được người này một khoảng thời gian, cho nên Bảo Yến biết bình thường dưới tình huống thế này, thế tức là ngầm đồng tình. Em muốn hỏi anh mấy chuyện ạ, thật ra anh đối với Diễm là như thế nào? Em biết anh sẽ nghĩ em bị thần kinh khi tự nhiên hỏi như thế, nhưng việc này rất quan trọng. An Bình ố lên một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Thì ra là em sợ anh lừa gạt em gái em hay sao? Thì là anh thích Diễm. Thích cũng có nhiều kiểu mà anh. Là yêu thích, là muốn che chở, bảo vệ. Anh cảm thấy cô ấy mới là duyên phận của anh. Vậy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em ấy có đúng hay không? Nếu em ấy không hoàn hảo như anh nghĩ, anh vẫn sẽ thích đúng không? Em không còn nhẫn nại được nữa nên mới phải tìm anh. Ừ, em làm sao thế, Bảo Yến? Uống nhầm thuốc à? Em không biết nói thế nào để anh hiểu đây. Mọi chuyện khá dài, em thật sự lo lắng cho con bé nên rất muốn nhờ anh giúp đỡ. Thật ra cái Diễm nó bị một thằng khốn kiếp cưỡng bức khống chế thể xác và tinh thần nó. Nó cũng đã thoát ra khỏi đó rồi. Nhưng hôm qua nó đã gặp lại gã đó, gã dọa nạt nó. Vậy gã đó là ai? Em chưa gặp cũng không biết, chỉ biết nghe nói đó là một gã lưu manh côn đồ tên là Hùng. Anh có thể giúp em đưa nó về mỗi tối được không? Dù sao em cũng chỉ là một con nhóc, nó cũng thế, em sợ gã khống chế nó trên đường đi, rồi biết đâu. Em cứ làm như thời tiền sử ấy, thời nào rồi phải có pháp luật, hơn nữa em ấy là trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, trừ khi thằng đó không có não muốn đi tù mọt gông. Nhưng gã là một thằng liều mạng anh ạ, gã đã sợ thì đã không khống chế con bé lâu như thế rồi. Được rồi, em cứ ra ngoài đi, anh biết phải làm gì rồi. Bảo Yến đi ra ngoài ngồi, An Bình liền co mày lại. Anh cũng đâu phải người ở đây, cũng đâu biết gã kia là ai, nhưng mà nếu như gã dám đụng đến Diễm, anh nhất định cùng gã liều mạng. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không để nó bị tổn thương, bởi vì anh thật sự thích nó. Thích một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt liền nguyện ý tiếp cận. Đây có lẽ chính là duyên phận. Tóm lại, vì sự yêu thích thuần túy này, anh không quan tâm đến việc nó bao nhiêu tuổi, có còn trong trắng hay không. Chỉ biết quá khứ của nó không có anh, nhưng tương lai sẽ cùng nó bước tiếp. Hơn nữa không biết từ lúc nào con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng anh. Không sao chối bỏ được. Nếu như tình yêu này sẽ phải cùng gã kia đánh một cây bạc, thì anh sẽ thử xem, rốt cuộc ai mới là người thắng. An Bình đi ra ngoài cùng mọi người ăn cơm trưa. Anh không ngạc nhiên lắm khi phát hiện phía dưới mắt Diễm rõ ràng treo hai vòng đen ngòm, nhìn qua giống như cả đêm chẳng hề ngủ yên. Có lẽ gặp lại gã kia cơ chừng làm nó gặp ác mộng. Nó vốn không béo, lúc này mặc quần áo đồng phục màu đen lại càng khiến người khác cảm giác gửi đến không có chút thịt nào. Trong lòng anh cũng hiểu được, nhất cử nhất động ngày nay của Diễm anh đều thu vào trong mắt, cũng đâu thể không phát hiện ra. Buổi tối khi tan giờ làm, tìm mãi cũng không thấy chị Bảo Yến đâu. Diễm có chút do dự, cứ đứng tần ngần ở cửa đợi. Cuối cùng cũng từ bỏ định về, vì đã không còn ai ở đó nữa rồi. Vừa quay người chuẩn bị xuống bậc cửa dưới thì chạm mặt An Bình đang chạy lên, trên tai vẫn còn đeo headphone. Anh thở hổn hển trông thấy nó, đối phương khẽ nhớ mày. Em ở đây à? Tìm em muốn đứt hơi luôn rồi đấy. Tìm em làm gì? Bảo Yến có việc bận đi trước rồi, về cùng nhau đi. Diễm còn chưa kịp phản ứng gì, lỗ tai đã bị nhét đầy một giai điệu du dương xa lạ gõ lên màng nhĩ. Từng chút cộng hưởng tựa như mạng nhện dần quyện lấy thể giác, khiến trái tim không kìm được run lên khẽ khàng. Tay đã bị người nọ xát đi theo tiếng nhạc. Diễm ngồi sau xe máy của An Bình, nó không dám chân chính tựa vào lưng anh, chỉ biết lấy đôi bàn tay bé nhỏ đặt nhẹ lên đó. Thanh âm An Bình thoảng trong gió, mang theo ý cười. Này, em không ôm anh đi nhanh là em ngã đấy, anh không đùa đâu. Nói xong câu này, An Bình một tay chậm rãi điều khiển xe, một tay kéo tay nó lại khẽ nắm nhẹ. Khi nắm tay nhau, Diễm hồi hộp đến nỗi bàn tay tỏa là mồ hôi. Anh cảm giác được rằng nó có lẽ cũng thích anh. Này, từ hãng về nhà, anh đưa em đến chỗ này đã, anh nghĩ em sẽ thích. Đi đâu ạ? Phố ăn vặt, con gái chẳng phải ai cũng thích ăn vặt hay sao? Sợ thì đừng đi nhé, anh lại đưa đi miền Đông, bắt xe đi Hồng Kông đấy. Vậy ạ, thế em lại mong anh bắt cóc em đây này. Sau đó anh đưa nó đi vòng quanh phố ăn vặt. Ban đêm, phố ăn vặt hai bên đường sáng rực đèn lồng. Bên ngoài các cửa tiệm đều thắp đèn, ánh sáng chói mắt tỏa rộng xung quanh. Hai người đi qua mấy con đường bán ô mai, bánh tráng trộn, nem chua, rồi mới dừng lại ở quán đậu hũ cạnh bờ Nam Giang, gọi hai bát đậu hũ. Anh bưng bát uống hết một nửa, Diễm vẫn còn đang đổ tương ớt vào bát, sau đó mới chậm rãi múc một thìa lên, mày khẽ nhíu xuống. An Bình nhìn sao chú hổ lâu, mới vô ý thu lại ánh mắt. Đầu ngón tay chợt có chút nóng, ngẫm nghĩ một lát, đặt bát đậu hũ xuống bàn, ngờ vực nhìn nó. Hình như em không thích ăn món này hay sao? Anh đưa em đi ăn món khác nhé, chả tôm, chả bánh canh, bánh xèo miền Nam. Làn da của Diễm trắng tưởng trong suốt, vì ăn nhiều ớt mà môi đỏ rực, trong mũi cũng xuất hiện chút mồ hôi, mái tóc đầu sậm tự nhiên xõa tung. Không phải, anh ăn của anh đi, hơi nóng nên em ăn chậm một chút thôi. Sau đó Diễm nhanh chóng uống sạch chỗ đậu hũ cuối cùng của mình. An Bình lấy điện thoại ra xem giờ. Đi thôi, anh đưa em về. Diễm đứng dậy, An Bình lại níu tay nó. À, từ từ đứng đây, anh chụp ảnh cho cảnh đẹp thế này kia mà. Hiếm khi mới có được thời gian rảnh như vậy. 1, 2, 3, chụp nhé. Bước cuối cùng này. An Bình lập tức quay đầu hôn má Diễm. Mà thanh xuân dừng lại nơi bức ảnh Diễm cười cười híp mắt là bộ dáng An Bình cố đứng thẳng thật khôi hài sau lưng nó, cùng nụ hôn của An Bình trên má Diễm. Hai người náo loạn cả buổi tối cũng chịu trở về. Lúc đưa nó về đến cổng, chị Bảo Yến đã đợi ở cửa, mặt mũi có vẻ nhợt nhạt nói. An Bình, em xin nghỉ mai nhé, bây giờ em đang đợi xe taxi, bà ngoại em ốm nặng, em phải về nhà xem thế nào. Hôm nay anh ở đây nhé, chìa khóa phòng em, anh có thể ở tạm trong đó được. Chị Bảo Yến, phiền anh An Bình đưa em về đến đây đã là không nên rồi, sao tự nhiên kêu anh ấy ở lại? Không sao đâu, anh ở lại được, anh có đem theo quần áo trong cốp xe. Ờ nhưng mà, không sao đâu, không như nhị gì, không có tao, mày phải có anh ấy. Bảo Yến lên taxi mới thở phào nhẹ nhõm, về thăm bà mà vẫn lo cho Diễm. Hôm nay nó đã nhìn thấy thằng nào đó lả vàng ở đây lúc nó đi làm về. Trông mặt mũi đã chẳng phải loại lương thiện gì cho cam rồi. Chẳng ai đó để dò xét về con Diễm. Chị chỉ sợ chị đi rồi, người ta bắt cóc nó thì sao? An Bình không hiểu vì sao Bảo Yến lại dùng ánh mắt pha lơn muốn mình ở lại, nhưng trong lòng lại rất vui. Anh ngồi với nó nói chuyện phiếm một lúc, sau đó sát mặt đến gần nó, hôn một cái lên môi nó. Diễm có vẻ rất vui mà cũng rất ngượng ngùng. An Bình thấy Diễm không phản ứng, không kiểm được thỏi tay vào vạt áo nó, môi rà sát chiếc cổ trắng nõn của Diễm. Sau đó anh ngậm liếm phảnh tai nó, Diễm sợ buồn né tránh. Đừng! An Bình xoay người nó lại, Diễm ngồi trên đùi anh, chuyển sang tư thế mặt đối mặt. Nó lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Em làm gì đấy? Nhỡ mày móng tay làm rách mặt anh, ai đền cho anh được? Diễm buông tay, mặt nó càng đỏ, biểu tình có vẻ trấn tĩnh. Anh vươn lên hôn mắt của mi nó. Trong phòng vẫn bật điện sáng, áo thun mỏng của Diễm bị An Bình vé lên. Anh cúi đầu hôn ngực đối phương, miệng lưỡi đùa giỡn đầu ngực. Diễm có chút không chịu nổi đẩy anh. Đừng động chỗ đó. Vì sao? Không thoải mái à? Diễm xấu hổ không muốn nói gì, An Bình vì thế lại càng cố ý cười nói. xem ra cũng dễ chịu đời chứ. Diễm để lại cho anh vài vết cào sau lưng. Phía sau hai người là bức tường, Diễm muốn trốn cũng không xong, chỉ đành dựa vào bên trên. An Bình lại hôn nó một lát, rốt cuộc nhịn không được, vươn tay kéo khóa quần đối phương xuống. Diễm theo phản xạ lấy tay che đi, bị An Bình nhẹ nhàng đẩy ra. Hồi tưởng kinh nghiệm tuốt xuống ống của bản thân, An Bình giúp Diễm bằng tay, người kia bám chặt vai hắn, trên mặt sáng thỏ càng lúc càng nồng. Trong chốc lát kia nó im lặng, không có phát ra thanh âm gì, tay anh xuyên qua tóc của nó, còn sượt đến lưng. Diễm tùy tiện thả lỏng thân thể nằm xuống, hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của anh rất rõ ràng, không quá nhanh cũng không quá chậm, không quá cao cũng không thấp. Diễm chỉ có thể cố gắng bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh, đồng thời tận lực thả lỏng thân thể do bản năng mà thít chặt vào. Lúc cái đó rốt cuộc toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thậm chí nó đã dần trở nên mơ hồ vì sự không thích ứng quá cường liệt. Anh vừa thử nhẹ nhàng cử động liền tiết ra ảo ạt, dòng nhiệt lưu kia trào ra khiến nó nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. An Bình lại bắt đầu uể oải thầu oán, chỗ đó của em chặt quá, lần đầu tiên sao lại khó như vậy. Diễm thở dài, giọng điệu có chút chua xót. Đây không phải lần đầu, thật ra em đã từng bị người ta cưỡng bức, có lẽ chuyện hôm nay em đã làm anh thất vọng, nhưng anh cứ xem như là vui đùa cũng được, em biết em không xứng với anh. Đối với anh, đây là lần đầu tiên của em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Chuyện của em anh đã biết qua rồi. Có lẽ lời anh nói lúc này em không tin, nhưng anh thực sự xót xa em của ngày trước. Diễm lắc đầu. Cuộc sống trước đây của em đã theo gió bay đi lâu rồi. Nếu như xót em, hãy cùng em quên hôm nay đi. Thật ra quá khứ của anh cũng thích rất nhiều người. Thích điên cuồng nhảy nhót trong quán bar, thích đua xe, xe rượu, tỉnh một đêm. Anh chỉ muốn em quên đi quá khứ và sống thật tốt. Dù như thế nào vẫn sẽ còn có anh bên cạnh. Ngủ đi, mọi chuyện dù thế nào cũng sẽ có anh cùng em chống đỡ. Anh và em quá khứ là những điểm thiếu sót, nhưng anh tin vào tương lai hai ta. Diễm nói không ra lời, tầm mắt cũng tự nhìn về nơi khác. Qua không biết bao lâu, nó nói thật nhỏ, ngủ đi. Liền xoay người tắt đèn. Trong chăn nó cố ý cách anh thở xa, cũng không nhúc nhích. Chằn chọc thật lâu đến tận nửa đêm nó mới mông lung ngủ. Trong mơ hồ dường như nghe được một câu, xin lỗi anh. Sáng hôm sau, thời điểm khi nó tỉnh lại, An Bình đã đi mất. Chăn gối được gấp ngay ngắn, Diễm mơ màng gãi cái đầu bù xù loạn choạng bước khỏi giường. Trên bàn là một chén cháo vẫn còn nóng và mấy dòng chữ viết vội. Anh phải về tắm rửa chuẩn bị quần áo đi làm đây, em sẽ ăn sáng rồi đi nhé. Tạm thời anh không muốn em khó nghĩ nên vẫn bình thường trước mặt mọi người. Mọi chuyện cứ để tự nhiên em nhé, hôn em. Diễm cầm lá thư, trong lòng mỉm cười sáng lạn. Nó nhanh chóng rửa mặt, ăn sáng rồi đạp xe đến Timo. Không biết liệu có phải nó bị ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy bắt đầu từ lúc rảo bước tiến vào trong, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt rẻ rặt dò xét nó. Nếu nó ngẩng đầu nghênh tiếp, đối phương lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, làm bộ dường như không có việc gì, tiếp tục lau dọn. Diễm cũng không phải người ngu ngốc để không hiểu có chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chỉ là cho dù nó có cố gắng gặng hỏi, vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ mọi người. An Bình cũng đã đến chỗ làm, quản lý vừa thấy dáng anh đã nhanh chóng theo chân anh vào trong. An Bình gấp đến độ thở không ra hơi, tay run rẩy mở phong bì mà người quản lý đưa tới. Từng ảnh một hiện ra trước mắt, cả xem sắc mặt càng kém, một dáng vẻ như sắp có bão tố xảy ra. Cuối cùng, những bức ảnh này tất cả đều bị anh ném xuống đất. Tất cả đều là ảnh khỏa thân của Diễm. Có nhiều cái mơ hồ còn thấy những vết thương lớn nhỏ chỉ chít trên bờ vai, phía lưng, cánh tay. Ai đã đem những bức ảnh này đến, anh có biết không vậy? Tôi không biết, lúc đến một số nhân viên đã nhìn thấy vì nó được bọc vào đến hơn 10 phong bì vứt ngay trước cửa. Tôi xem ảnh và gọi luôn cho cậu. Cậu định xử lý thế nào? Dù sao cũng chỉ là nhân viên làm hè thôi. Cho con bé nghỉ cũng được, sợ ảnh hưởng đến cửa hàng quá. Lập tức đi thu hết lại cho tôi, không cho phép bất kỳ ai cầm, cấm mọi người được nói cho Diễm biết. Chuyện này cho nghỉ hay không, không cần anh quyết định, làm đi. Người quản lý muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của An Bình làm cho kinh động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra. An Bình không nghĩ thật sự là nghiêm trọng như vậy ư? Anh không nghĩ nhiều lắm, nhưng hiện giờ thấy cục diện này, trong lòng cũng bắt đầu không yên. Gã khốn nạn kia có lẽ chỉ muốn tách anh và nó ra, cũng như khống chế tinh thần của nó, cho nên mới cẩn thận như thế. Bảo trong phong bì và để ngay ngắn một chỗ, lựa đúng thời gian nhân viên đi làm, đòn phủ đầu không tệ lắm. Gã muốn anh hối hận vì yêu nó ư? Đáng tiếc trên đời này không hề có thuốc trị hối hận, cho nên anh cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần nó chấp nhận bỏ qua mọi sự cám dỗ trong cuộc sống khắc nghiệt về sau, chỉ cần nó dám buông bỏ quá khứ đau thương để sống tốt, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Trừ cái chết, không có gì phải e dè. Thời điểm khi Bình An ra ngoài cửa có ý muốn trấn an tinh thần Diễm, lại thấy nó đang nói chuyện với ai ở bên ngoài Tino. Đó là một thanh niên ngoài 20 tuổi, vóc dáng cao lớn, trên cánh tay những hình xăm loằng ngoằng không rõ, nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế hiền lành. Anh nghĩ ngay đó là gã khốn kiếp tên Hùng. Diễm hơi ngạc nhiên khi Khải gọi điện hẹn gặp nó nói chuyện quan trọng. Lâu rồi không gặp anh. Khải gật đầu xem như chào hỏi. Dạo này có khỏe không? Diễm thả lỏng tay, nó lộ ra nét cười. Cũng không tệ lắm anh ạ, anh gọi em ra đây chắc không phải để chơi rồi. Khải đánh giá cẩn thận đối phương một phen, xem chừng người này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Hà nói, chuyện những tấm ảnh. An Bình lúc này bên trong cũng vội vã lao ra. Anh nghe thấy câu những tấm ảnh lại càng chắc chắn hơn suy đoán của mình là đúng. Mày đưa tất cả những tấm ảnh mày chụp Diễm ra đây, mày muốn gì thằng hèn kia? Đôi mắt hẹp dài của Khải nhìn gái thanh niên đẹp trai trước mặt khẽ nhau. Sao, mày muốn nói gì? Tao muốn nói chuyện với Diễm, không liên quan đến mày. Đưa ảnh gốc cho tao. Khải cười lạnh. Ai biết mày muốn làm gì, biết đâu mày định khống chế con Diễm. An Bình à một tiếng, anh ngẩng đầu lên mà gần như dính sát vào Khải, lạnh giọng nói. Vậy mày giữ lại là muốn làm gì? Vờ vét tài sản để tống tình tống tiền em ấy đúng hay không? Thằng đàn bà mặc váy. Diễm đứng bên ngoài khó hiểu nhìn hai người xa lạ, chẳng hiểu sao tự nhiên lại giả sát vào nhau nói cái gì ảnh nọ ảnh kia. Giây tiếp theo thì trông thấy Khải túm áo An Bình đẩy ra xa. Có điều anh cũng không phải hạng yếu mềm, nó còn chưa kịp can ngăn, nắm tay anh đã hạ xuống mời Khải. Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói, hay anh hẳn là đang có hiểu nhầm gì? Diễm chạy tới ôm chặt thắt lưng An Bình. Anh à, tự nhiên anh nổi điên cái gì? An Bình còn đang dãy ruộng trong vòng tay Diễm. Khải đã bụp mặt lùi lại mấy bước. Hắn hiển nhiên cực kỳ giận dữ, mắt đỏ ngầu nhìn An Bình gào lên. Mày thì biết gì? Mày cho là mình giúp được nó chắc? Mày thì biết cái éo gì? Vẫn còn hơn loại như mày, mày cưỡng bước em ấy, bày trò hạ lưu, giờ còn định đem mày ra khống chế em ấy. Tao nói cho mày biết, tao không quan tâm, tao sẽ bảo vệ em ấy đến cùng. Hại cho mày 3 ngày, giao thứ kia cho tao. Nếu như có bất kỳ chuyện khó nghe nào về Diễm truyền ra ngoài, tao nhất định không tha cho mày đâu, thằng khốn. Khải lạnh lùng đáp trả. Câu đó tao nói mới đúng, mày tự xem xét chính mình đi, mày là gì của nó. Diễm cả lúc càng khó hiểu, nó khó khăn lắm mới duy trì được trạng thái ổn định để hỏi. Này, hai người có chuyện gì, nói cho em biết đi. Khải nhìn bàn tay cậu thanh niên đặt trên vai Diễm, tầm mắt tạm ngừng vài giây mới rời đi. Hắn thở nghĩ, thì ra đây là người yêu con Diễm, xem ra lần này bọn này gặp rắc rối to rồi. An Bình chăm chú nhìn vẻ mặt sửa khóc sửa cười của Diễm, đột nhiên vươn tay vòng qua gáy nó, chỉnh cổ áo cho nó. Diễm sửng sốt vài giây, lập tức phối hợp hơi cúi đầu xuống. Nhàn hết rồi. Cảm ơn anh, em quên chưa nói với anh. Đây là anh Khải, bạn em. Hai người đã từng gặp nhau sao? Vậy mày không phải tên là Hùng sao? Cả Diễm và Khải lúc này đều tái mặt nhìn nhau. Có lẽ An Bình đã hiểu lầm hắn là Hùng. Không, tôi là Khải, bạn Diễm. Tôi là An Bình, người yêu em ấy. Khải nghe xong có phần hơi kinh ngạc, nhưng Khải cũng rất vui vì đã có người dám bảo vệ nó. Lần nọ Văn Đi cũng giao phó Diễm cho hắn, chỉ là lần này hắn không thể nào làm khác được. Đại ca của hắn, hắn sao dám chống lại. An Bình ra dấu im lặng với Khải, nên hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi cáo từ ra về. Ánh mắt An Bình như muốn nói với hắn, tôi sẽ sớm tìm anh. Diễm đi vào trong tiệm Tino. Nó chậm rãi vào trong khu vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo, chẳng ngờ lại nhìn thấy ảnh chết tiệt kia. Nó hai chân quấn bên hông thằng khốn kia, hai người trần truồng quấn lấy nhau. Kẻ ngu cũng nhận ra được họ đang làm gì. Nhưng tại sao bức hình khốn nạn kia lại ở đây? Có phải rất nhiều người ở tiệm Tino cũng đã biết? Có phải anh Khải đến tìm nó là vì việc này? Có phải An Bình cũng đã biết tất cả? Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, choáng váng. Nhưng mà còn có điều tệ hại hơn đang ở phía trước. Đúng lúc này, nó thấy An Bình cũng đang tiến rất gần mình. Diễm cảm thấy tận thế sắp đến rồi, nó thậm chí hối hận sao mình lại được sinh ra nữa chứ. Hiện tại nên làm cái gì, nên làm cái gì bây giờ? Chớp mắt đụng phải ánh mắt An Bình, nó cảm thấy bản thân mình coi như xong rồi. Thừa dịp người kia còn chưa có phản ứng, liền co giò chạy ra ngoài. An Bình khi khôi phục lại được thần trí cũng vội vã đuổi theo nó. Cả là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong càng yếu đuối khi gặp phải đả kích hoặc là kích thích lại càng dễ dàng làm ra chuyện cực đoan. Anh sợ nó sẽ không khống chế được bản thân mà làm điều dại dột. Diễm, Diễm, em nghe anh nói này. Diễm nghe tiếng An Bình bên tai nhưng nó càng cố trốn chạy hơn. Ngoài trốn chạy, nó còn biết làm gì bây giờ? Một lúc lâu sau, An Bình mới đuổi kịp nó. Anh nắm lấy tay nó nói, tin tưởng anh có được không? Anh có thể bảo vệ em. Bản thân anh tin chắc anh đã đủ vững chãi để có thể bảo vệ em. Dựa vào anh hiện tại, anh có thể làm được rất nhiều thứ. Diễm chậm rãi quay đầu lại nhìn An Bình, hai mắt dại ra, khuôn mặt trắng bệch, nó mặc cho nước mắt tràn mi len ra, mọi lời muốn nói nghẹn ứ chặn lại nơi cổ họng. Vào một khắc cuối cùng, rốt cuộc bật khỏi yết hầu, nó khóc không nên lời, nước mắt xả ruộng tuôn rơi. Không phải em muốn như thế, em thật sự không như thế. An Bình đau lòng đưa nó quay về hướng tiệm Tino. Anh biết em sẽ không như thế. Em không về lại đó đâu, em thật sự sợ, rất sợ mọi người xua đuổi, mọi người căm ghét em. Không sao đâu mà, anh đưa em đi, có anh rồi, mà kể cả bọn họ dám đưa ánh mắt khác nhìn em. Em cũng không được để ý đến những người có thành kiến đó. Muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi, thích làm gì thì làm, cứ thoải mái sống của mình. Thanh niên bây giờ có mấy người không chơi bời, không yêu đương. Còn em bị hắn ép buộc, em càng được trân trọng hơn. Có anh rồi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em vẫn sẽ còn có anh. Diễm vừa thức bị Bình An nắm tay sát đi. Thật ra từ cái đêm hôm nọ gặp lại Hùng, nó đã sớm linh cảm ra ngày hắn tìm nó suốt cuộc cũng sẽ tới. Cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà chỉ là không ngờ hiện tại lại đến mức này. Những ngày tháng hạnh phúc tại sao lại ngắn ngủi đến thế? Vì sao cuộc sống của nó luôn có nhiều đau khổ như vậy? Vì sao chứ? Gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, gào thét thổi tạo ra âm thanh gào rú khủng khiếp trong không gian. Lâu rồi đất trời chưa mưa, vậy mà trong một buổi sáng tháng 8, bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã. Gió hè tươi mát cuốn theo hương bùn đất, tầng mây nặng trịch che đi tia nắng cuối cùng còn sót lại. An Bình dẫn nó đi trong mưa gió, nhưng trái tim lại rất điềm tĩnh. Có anh rồi, nó chẳng sợ gì nữa. Lúc đưa được nó trở về, hai người dù ướt như chuột lột, vẫn nắm chặt tay cùng nhau tiến vào trong tim mô. Mọi người vẫn còn ngơ ngác vì ảnh nóng của Diễm, giờ lại thêm chuyện tình đồng ý mật của hai người thực sự khiến tất cả kinh hoàng. Chỉ có anh quản lý dường như đã đoán trước được mọi việc, điềm tĩnh nói. Mau lấy đồng phục cho sếp và Diễm thay, kẻo ốm mất, cơn mưa to quá. Sau khi thay đồng phục vào, An Bình triệu tập mọi người đến bàn họp. An Bình ngồi ở chính giữa, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt điển trai, vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Anh có chuyện muốn nói với mọi người. Giọng nói êm dịu của An Bình mang theo một chút khả nhẹ, làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu. thân hình hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt đẹp, kết hợp với giọng nói và khí chất đặc biệt. Khi anh cất lên, tất cả đều im lặng nhìn anh chăm chú. Anh biết mọi người đang nghĩ gì trong lòng. Chuyện hôm nay anh sẽ thu xếp ổn thỏa, chỉ mong mọi người phải đoàn kết. Timo vẫn luôn thế, đồng lòng đoàn kết, đúng không mọi người? Ở đây tất cả không chỉ là đồng đội của nhau, mà còn là một người bạn rất quan trọng. Nếu như ai đó khổ sở, chúng ta cũng sẽ không thể vui vẻ, phải không? Ai cũng biết An Bình đang muốn Tế Nhị nói đến vấn đề gì. Tất cả đều hướng nhìn Diễm, đồng lòng nói: vâng, tụi em hiểu. Chúng ta suốt đời đều là bạn bè, không có gì có thể chia tách tình bạn của Timo. An Bình ở dưới bàn nắm chặt tay trái Diễm, im lặng chuyển sức mạnh cho nó, giúp nó kiên cường đối diện. Còn một chuyện anh muốn thông báo cho mọi người, tối nay mời các em đi ăn nhé, anh có người yêu rồi. Diễm nghe câu nói này của anh suýt nữa muốn chạy trốn vì xấu hổ. Cũng may mọi người không trêu chọc, cũng không ai bàn tán chuyện cũ, vì theo như ý tứ của An Bình, ai cũng hiểu rõ, anh đang bảo vệ nó đến cùng. Mấy người chị em thân thiết cũng đến vỗ vai nó. Cố gắng lên em gái, mọi người luôn bên em, anh An Bình đã chọn em, chứng tỏ em là một cô gái tốt. An Bình đứng lên vỗ nhẹ nhẹ tay. Đứng lên làm việc đi, các em, đừng quên lịch tối nay. Diễm cả người cứng ngắc, chuyện lời này là một vết thương tổn rất lớn trong lòng nó, nhưng mà cũng giúp nó thu hoạch được nhiều thứ. Đó là tình cảm tốt đẹp của mọi người ở Timo dành cho nó. Trong thế giới hỗn loạn mà mọi người ta hay gọi là bọn bảo kê, bọn xã hội đen, vẫn có một người bạn tốt là Khải. Đặc biệt là tình yêu của An Bình dành cho nó.